Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01101. Tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn. Đường Kim có chút kinh ngạc, ngươi là nói còn có cái địa phương gọi tiên giới. Đường Kim đột nhiên nhớ tới. Cái kia ngu ngốc cao thủ. Trước tựa hồ nói qua hắn là tiên giới cao thủ. Xem ra. Cái kia cao thủ chính là đến từ vị tiên giới. Vấn đề là. Tiên giới vậy là cái gì ngoạn ý? Lớn như vậy, hắn hay là lần đầu tiên nghe nói qua tiên giới đâu? Ở cái thế giới này. Người tu tiên một lần tương đương nhiều. Tại đang thịnh thời kỳ. Có người nói mỗi người cũng biết người tu tiên tồn tại. Mỗi người cũng đều hy vọng trở thành người tu tiên. Chỉ là. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy. Vài vạn năm trước, người tu tiên tao ngộ một hồi hảo kiếp. Có người nói tại nơi trường hảo kiếp trong, 100 người tu tiên trong, tối đa cũng chỉ có một người tu tiên còn sống sót. Theo khi đó bắt đầu, tu tiên thế giới bắt đầu tàn lụi. Đồng dạng, theo lúc kia bắt đầu, thế giới này linh khí cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng loãng. Rốt cục, tại rất nhiều năm trước, hơn 10 người cường đại người tu tiên tại đại nạn buông xuống thả đột phá vô vọng thời gian. Làm ra một cái quyết định. Đường Kim không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân cái kia không gì sánh được mỹ lệ khuôn mặt. Nhất thời thấy có chút xuất thần. Ngươi tại chăm chú nghe sao? Hoắc Tâm Mân cảm giác được Đường Kim cái kia sáng quắc ánh mắt. Quay đầu liếc hắn một cái. Vì vậy thì thấy Đường Kim này phúc tựa hồ đang ngẩn người hình dạng. Liền nhìn không được hỏi. Đương nhiên, ngươi nói chuyện, ta đương nhiên hội chăm chú nghe. Đường Kim trả lời ngay nói. Ngươi yên tâm. Ta loại thiên tài này. Là có thể nhất tâm đa dụng. Ta có thể một bên thưởng thức mỹ nữ một bên nghe mỹ nữ nói. Hai không làm lỡ. Tựa hồ để chứng minh chính mình thật có thể nhất tâm đa dụng. Đường Kim đón lại hỏi một câu. Đám kia nhanh chết tên làm ra quyết định gì? Đó là một ít tương đương cường đại người tu tiên. Bọn họ lựa chọn lúc đó linh khí nồng nặc nhất một mảng lớn khu vực. Sau đó lấy cường đại tiên pháp. Đem bốn phương tám hướng linh khí đều tụ lại qua đây. Cuối cùng chế tạo ra một cái cường đại kết giới. Không chỉ đem linh khí đều bảo lưu tại đây khu vực trong. Cũng bằng đem khu vực này độc lập đi ra. Mà từ đó về sau, cái chỗ này, thì hầu như cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt liên hệ, đơn độc hình thành thế giới kia. Hoắc Tâm Mân nói đến đây, hơi dừng một chút, sau đó mới bổ sung nói, mà cái thế giới kia chính là tiên giới. Đã có tiên giới, vậy tại sao còn có tiên môn đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải mỗi người cũng có thể tiến nhập tiên giới đi tu luyện. Tiên giới linh khí so ngoại giới muốn nồng nặc rất nhiều bội. Chính là từng người tu tiên đều muốn đi địa phương. Nhưng cuối. Cũng chỉ có một phần nhỏ tiến nhập tiên giới. Cái kia mười mấy cường đại người tu tiên chỗ môn phái đệ tử tự nhiên là đều có thể đi vào. Mà môn phái khác đệ tử. Chỉ có số rất ít nhân tài có thể đi. Bất quá. Lúc đó tiên giới kẻ quản lý cùng ngoại giới người tu tiên đạt thành một cái hiệp nghị. Đó chính là, tiên giới mỗi cách 60 họp hàng năm mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra, đều phải tiếp thu một ít cường đại người tu tiên tiến nhập tiên giới. Hoắc Tâm Mân hiển nhiên đối với này đoạn tiên môn bí mật biết được rất nhiều, mà từ đó về sau, ở lại tiên giới bên ngoài người tu tiên, thì dần dần hình thành hiện tại tiên môn. Muốn đi vào tiên giới, trước hết tiến nhập tiên môn. Tiên môn, thì ra là đi thông tiên giới đại môn. Đường Kim âm thầm nói thầm. Này vị tiên giới kỳ thực cùng trời của hắn nói tiên vòng tay không sai biệt lắm. Mà trời của hắn nói tiên vòng tay. Rốt cuộc cái chuyên thuộc về hắn tiên giới. Đương nhiên, thiên đạo tiên vòng tay bên trong địa phương khẳng định so Hoắc Tâm Mân theo như lời tiên giới muốn nhỏ một chút. Ngẫm lại, Đường Kim hay là hỏi một câu, hoa hồng mỹ nữ. Nói như vậy, ngươi cũng là theo tiên giới đi ra. Bất quá, theo ta được biết, ngươi ở lại ngoại giới đã thật lâu đi, lẽ nào ngươi bị tiên giới đuổi ra đến? Ngô Kỳ Thực đuổi ra tới cũng đừng lo, ta sẽ thu lưu ngươi. Kỳ Thực, dựa theo thời gian tính toán lời nói, cách tiếp theo tiên giới mở ra ngày còn có sắp tới 10 năm. Chỉ bất quá gần vài thập niên, trong tiên giới Kỳ Thực đã có không ít người đi tới bên ngoài cái này thế tục thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kế tiếp trong vài năm sẽ có càng nhiều đến từ tiên giới cao thủ xuất hiện tại tiên môn trong. Tựa như cao thủ, hắn chính là đến từ tiên giới, hơn nữa là đến từ tiên giới cực mạnh bốn môn phái một trong Trường Sinh Điện. Hoắc Tâm Mân không có phủ nhận chính mình đến từ tiên giới. Nói đến đây, Hoắc Tâm Mân vẻ mặt cũng tại không tự giác giữa càng ngưng trọng lên. Đường Kim, ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng ta phải nói cho ngươi biết một việc. Trong tiên giới, hơi chút một cái lớn một chút môn phái cũng đủ để hủy diệt toàn bộ tiên môn. Mà Trường Sinh Điện như vậy môn phái, muốn hủy diệt toàn bộ tiên môn càng rất dễ. Một ngày Trường Sinh Điện biết được cao thủ là chết ở chúng ta trong tay, vậy bất luận là ngươi cùng ta, hay là chúng ta chỗ môn phái, đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Trường Sinh Điện, Đường Kim thì thảo tự nói, đột nhiên nhớ tới một việc. Hoa Hồng Mỹ Nữ, ngươi nghe nói qua một người tên là Vô Song Điện địa phương sao? Vô Song Điện. Hoắc Tâm Mân lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Đường Kim, trên mặt đẹp lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Ngươi sẽ không biết Vô Song Điện? Vô Song Điện cũng là tiên giới môn phái. Đường Kim không khỏi hỏi, Vô Song Điện cùng Trường Sinh Điện như nhau, đều là tiên giới cực mạnh tứ đại môn phái một trong. Ngươi nhận thức Vô Song Điện nhân? Hoắc Tâm Mân có chút mơ hồ, người này hoàn toàn không biết tiên giới, tại sao lại biết Vô Song Điện đâu? Úp, không nhận ra, chỉ là hình như có người đã nói với ta cái chỗ này. Đường Kim một bộ dạng mạn bất kinh tâm hình dạng. Đúng, thân ái Hoa Hồng Mỹ Nữ. Vì sao tiên giới cao thủ gần chút niên bình thường rời khỏi tiên giới đi tới tiên môn đâu? Không phải là tiên giới chỗ kia cũng lăn lộn ngoài đời không nổi đi? Nguyên nhân rất nhiều. Bất quá, xét đến cùng, ở chỗ tiên giới hiện tại tu luyện tài nguyên cũng bắt đầu xuất hiện không đủ. Môn phái nhỏ tại tiên giới sinh tồn càng ngày càng khó. Cho nên, một ít môn phái phải khác tìm ra đường. Mà mặc dù là đại môn phái, là lo trước khỏi họa, cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào tiên môn cùng thế tục thế giới. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng thở dài, bây giờ còn tính tốt, tiếp qua một ít niên, sợ rằng tiên giới cùng tiên môn đều phải càng ngày càng hỗn loạn. Nhẹ nhàng nói ra khí, Hoắc Tâm Mân nói sang chuyện khác. Đường Kim, tiên giới đại thể tình huống chính là như vậy. Chúng ta hay là nói một chút làm như thế nào ứng đối kế tiếp phiền phức đi. Ngắn hạn trong vòng, Trường Sinh Điện chưa chắc sẽ phát hiện cao thủ bị giết chuyện này. Nhưng quá một thời gian ngắn, Trường Sinh Điện trung quy sẽ biết chuyện này. Mặc dù chúng ta làm một ít che giấu, nhưng bởi vì cái gọi là giấy không thể gói được lửa, sợ rằng chung có một ngày, bọn họ sẽ biết cao thủ là chết ở chúng ta trong tay. Mà chúng ta phải ở trước đó làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hoa Hồng Mỹ Nữ, thoạt nhìn ngươi tựa hồ như có ứng đối biện pháp. Đường Kim lại như cũ rất nhẹ nhàng, cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Đường Kim, ta cảm thấy được, chúng ta lần này hẳn là chân chính hợp tác. Ngươi có đan dược, ta có tiên môn bảo vật. Chúng ta nếu là chuẩn bị thỏa đáng, cũng chưa chắc không thể cùng Trường Sinh Điện liều mạng. Hoắc Tâm Mân lần thứ hai dùng nàng đôi mắt đẹp dừng ở Đường Kim, vẻ mặt chờ mong dáng dấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01102. Quá để cho ta thương tâm. Hợp tác. Đường Kim trong lòng xuất hiện một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Này đóa hỏa mân côi, nói cho cùng hay là muốn cùng hắn hợp tác a? Điều này làm cho hắn nhất thời có như vậy điểm hoài nghi. Vị tiên giới thật có lợi hại như vậy sao? Hoa hồng mỹ nữ, kỳ thực đâu rồi? Ta thật rất muốn hợp tác với ngươi. Đáng tiếc là, ngươi có bảo vật, ta nhưng không có đan dược. Không bằng, chúng ta hay là hợp tác sinh đứa bé đi. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim, trong đôi mắt có rõ ràng thất vọng biểu tình. Đường Kim, ngươi không tin ta đúng không? Hoa hồng mỹ nữ, đây là ngươi không tin ta à? Ta thật không có đan dược. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác cũng không tin đâu? Đường Kim một bộ dạng rất được tổn thương hình dạng. Ta như thế thích ngươi, ngươi tự nhiên không tin ta. Quá để cho ta thương tâm. Đường Kim đứng lên, sau đó tiếp tục nói rằng. Thân ái hoa hồng mỹ nữ, ta hiện tại rất thương tâm. Cho nên, ta phải tìm mỹ nữ chữa thương đi. Ta đi trước. Chờ ngươi nguyện ý theo ta hợp tác sanh con thời gian. Một lần nữa cho ta gọi điện thoại đi. Đường Kim nói đi là đi. Nói còn chưa dứt lời, liền xoay người ra biệt thự. Hắn không có chút nào dừng lại. Chớp mắt thì tiêu thất tại Hoắc Tâm Mân trong tầm mắt. Hoắc Tâm Mân không có đuổi theo mau. Chỉ là chậm rãi đứng dậy. Nàng cái kia không gì sánh được động nhân thân thể lặng lặng đứng ở trong đêm tối. Rất lâu sau đó, nàng mới phát sinh một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Đón, đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Đường Kim tự nhiên không có thật thương tâm, cũng không có thật đi tìm mỹ nữ chữa thương. Bất quá, hắn lúc này nhưng thật cùng một mỹ nữ ở cùng bên chỗ. Một cái mặc dù cùng hỏa mân côi so sánh với cũng không kém cỏi chút nào mỹ nữ. Bất đồng là, so sánh với hỏa mân côi làm cho nhiệt tình như lửa cảm giác. Lúc này bên cạnh hắn mỹ nữ, cũng một cái băng sơn mỹ nhân. Một cái ôm vào trong ngực đều phải cảm giác được lãnh đại khối băng. Cái này khối băng chính thì Hàn Băng. Người cũng như tên, Hàn Băng chính là một tòa băng sơn. Tại Đường Kim trước mặt, nàng càng so băng sơn còn muốn hàn lãnh. Mặc dù Hàn Băng xinh đẹp được kỳ cục, vóc người cũng không chút nào tất hỏa mân côi kém. Nhưng đối mặt như vậy một tòa băng sơn, nghĩ tại nàng ở đây hưởng thụ đến cái gì ôn nhu tư vị, hiển nhiên là không có khả năng. Nơi này là băng cung, Đường Kim tự nhiên cũng không phải tới nơi này hưởng thụ ôn nhu, mà Hàn Băng cũng chắc chắn sẽ không ôn nhu đợi hắn. Này không, lúc này Hàn Băng quần áo nón này chỉnh tề, ngay cả mặt mũi xa cũng cấp đổi. Nàng ngồi ở băng bên cạnh ao vừa, giống như là một tòa khắc băng, tựa hồ căn bản là không thấy được Đường Kim như nhau. Băng nhi, ngươi nghe nói qua tiên giới sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Nghe qua. Hàn Băng thanh âm rất lạnh lùng. Vậy ngươi đi quá tiên giới sao? Đường Kim tiếp tục hỏi. Không có. Hàn Băng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trả lời được nhưng thật ra rất nhanh. Đem ngươi biết tiên giới sự tình đều nói cho ta biết đi. Đường Kim nghĩ cùng cách này khối băng có chút khó có thể câu thông. Vì vậy liền dự định làm cho nàng một lần đem sở hữu sự tình đều nói đi ra. Hàn Băng lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra một hơi thở nói không ít chuyện. Chỉ là Đường Kim theo nàng trong miệng, nhưng cũng không có được bao nhiêu mấy tư liệu. Hàn Băng đối với tiên giới hiểu, tựa hồ so Hoắc Tâm Mân càng thiếu. Bất quá, Hàn Băng nhưng thật ra nói với hắn một việc. Toàn bộ tiên môn trong, chân chính biết tiên giới tồn tại nhân, chỉ có rất ít hơn 10 người. Trừ tiên môn cửu phái trong trọng yếu nhất nhân viên, căn bản là không ai biết tiên giới. Theo Hàn Băng theo như lời, tiên môn tựa hồ tại tận lực giấu riêng tiên giới tồn tại sự thực. Về phần tại sao muốn giấu riêng, Hàn Băng cũng không thể biết. Băng nhi, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Đường Kim đột nhiên hỏi. Nguyên Anh Trung Kỳ. Hàn Băng hồi đáp. Dừng lại một chút, Hàn Băng rất khó được chủ động bổ sung một câu, nhanh đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đem ngươi vẫn tu luyện Hàn Nguyệt Băng Quyết nội dung, lưng, vác, một lần cho ta nghe. Đường Kim ngấm lại còn nói thêm. Hàn Băng dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. cũng không có lập tức bắt đầu đọc thuộc lòng. Tựa hồ đối với Đường Kim yêu cầu này rất không tình nguyện bình thường. Như thế xem ta làm cái gì? Chưa có xem đẹp trai sao? Đường Kim có chút bất mãn, muốn nhìn đẹp trai sau đó nhìn nữa, hiện tại ta nghĩ nghe mỹ nữ thư xác nhận. Hàn Băng tựa hồ có chút buồn bực. Nhưng đúng là vẫn còn đem Hàn Nguyệt băng huyết bằng rất nhanh lưng. Vác. Một lần. Mà nàng học thuộc lòng. Đường Kim cũng lập tức xác định. Nàng sở tu luyện Hàn Nguyệt băng huyết. Chính thì hắn ban đầu ở thiên đạo tiên vòng tay bên trong phát hiện cái kia bản Hàn Nguyệt băng huyết. Nói cách khác. Kỳ thực. Chỉ là nửa bổn thiên đạo băng huyết. Cấp ở đây mới là hoàn chỉnh Hàn Nguyệt băng huyết. Cầm tu luyện một chút đi, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Đường Kim móc ra một quyển thiên đạo băng huyết. Đưa cho Hàn Băng. Mà hắn thì đứng lên. Ta đi trước. Ngươi hảo hảo luyện tung. Hàn Băng vừa tiếp nhận thiên đạo băng huyết, Đường Kim thì một cái thuấn di trực tiếp theo băng cung tiêu thất. Rời khỏi băng cung Đường Kim. Cũng không trở về đến thiên hải thành phố. Mà là trực tiếp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Lúc này. Thiên đạo trong tiên cảnh. Chính là vào lúc giữa trưa. Mặc dù ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Nhưng bên trong ôn độ cũng không cao. Làm cho một loại tương đương thoải mái cảm giác. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi tại hái thuốc à? Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại tràn đầy dược liệu núi nhỏ vừa. Mà Vân Vũ Tuyết lúc này đang ở nhìn chằm chằm một loại dược liệu. Thoạt nhìn đảo không giống như là tại hái thuốc. Mà càng giống là ở nghiên cứu. Đường Kim đệ đệ, ngươi lại gặp phải phiền phức sao? Vân Vũ Tuyết cũng không quay đầu lại, trong thanh âm đã có một tia nhàn nhạt trêu tức mùi vị. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết tiên giới sao? Đường Kim lần này cũng không lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiên giới? Vân Vũ Tuyết rốt cuộc quay đầu, có chút mê hoặc hình dạng, đó là cái gì? Tiên môn môn phái sao? Vân Vũ Tuyết này vừa hỏi. Đường Kim thì nhất thời hiểu. Vân Vũ Tuyết đối với tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, Đường Kim lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem hắn biết rõ tiên giới tình huống đều nói cho Vân Vũ Tuyết. Mà song song, hắn cũng đem chính mình mới vừa giết chết một cái tiên giới cao thủ sự tình nói ra. Cuối cùng, Đường Kim vẫn còn bổ sung nói. Vũ Tuyết tỉ tỉ, mặc dù ta không biết tiên giới có hay không đúng như Hoắc Tâm Mân theo như lời cường đại như vậy. Nhưng tiên giới nhất định là tồn tại. Tuy rằng tiên giới nhất thời hẳn là cũng sẽ không tìm tới ta. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút. Không phải lời nói. Đến lúc đó thương xúc ứng đối. Khả năng sẽ gặp phải đại phiền toái. Vân Vũ Tuyết vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Nàng gật đầu. Chậm rãi nói rằng. Ta lần đầu tiên biết còn có tiên giới tồn tại. Nhưng ngươi nói được không sai. Chúng ta phải có điều chuẩn bị. Như vậy đi, ta lập tức bắt đầu đi chuyên tâm luyện đan. Gần nhất ta nghiên cứu một chút, hẳn là có thể luyện chế ra cao cấp thiên đạo đan. Chúng ta muốn tận lực nhiều chế tạo ra mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ đi ra. Như vậy lời nói, mặc dù tiên giới cao thủ rất nhiều, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Vũ Tuyết tỷ tỷ, vậy thì khổ cực ngươi. Đường Kim gật đầu, cái này cũng chính thì hắn đến cùng Vân Vũ Tuyết thương lượng nguyên nhân. An bài thỏa đáng. Đường Kim cũng tạm thời yên lòng. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trực tiếp trở lại thiên hải thành phố vườn hoa hồng trong tiểu điếm. Tiếu thiền nhóm lúc này thì ở lại đây. Đường Kim đang tìm Hoắc Tâm Mân trước kỳ thực sẽ tới quá ở đây. Hiện tại tự nhiên là quen việc dễ làm. Trực tiếp thì xuất hiện tại Tiếu Thiền gian phòng. Sau đó đảo hướng giường lớn. Thuận lợi sẽ đem trên giường mềm mại thân thể cấp kéo vào trong lòng. Nhưng chính là này vừa kéo. Hắn thì lập tức cảm giác được không thích hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01103. Ta là phải động. Đường Kim có một thói quen. Ôm mỹ nữ lúc ngủ hậu. Hai tay luôn luôn sẽ đặt tại các nàng cái kia cực kỳ có co giãn cao vót bộ vị. Này không. khi hắn ôm trên giường mềm mại thân thể thì cũng rất tự nhiên bắt tay che hướng cái kia cao vót vị trí. Nhưng chỉ có này vừa sờ, hắn liền phát hiện không thích hợp. Đây không phải Tiếu Thiền. Không hề nghi ngờ, hiện tại Đường Kim đối với Tiếu Thiền cái kia bộ vị đã tương đương quen thuộc. Bất luận là cỡ hay là hình dạng hay hoặc giả là xúc cảm, hắn đều là thuộc như cháo. Này đây chỉ là vừa sờ, hắn thì lập tức có thể biện bạch ra bất đồng đến. Hắn hiện tại ôm lấy nữ nhân này, bầu ngực không chỉ so Tiếu Thiền nơi nào nhỏ, hình dạng cũng không như nhau. Hơn nữa co giãn cũng rõ ràng thiếu chút nữa. Trong khoảnh khắc đó, Đường Kim xuất hiện cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ mình tiến sai gian phòng. Đừng nhúc nhích, bằng không ta nhất thương sụp đổ hạ gục ngươi tiểu đệ đệ. Một cách lạnh lùng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Mà cùng một thời gian, Đường Kim cảm giác được một cái cứng rắn vật thể để ở chính mình kia nam nhân tối trọng yếu bộ vị. Thân là một cái vĩ đại nam nhân, ta tình nguyện tử cũng không ôm một cái gái xấu. Cho nên đâu rồi, ta là phải động. Đường Kim lười biếng nói rằng, thân thể song song động, hắn đột nhiên bắn người dựng lên. Mà ở hắn đứng dậy song song, lưỡng đạo chỉ phong cũng bắn ra đi. Một đạo chỉ phong đạn tiến trên giường nữ nhân thân thể, mà đổi thành một đạo chỉ phong thì mở trong phòng đèn. Trên giường nữ nhân nhất thời không thể nhúc nhích, mà gian phòng cũng trong nháy mắt trở nên sáng sủa đứng lên. Mà giờ khắc này, Đường Kim tự nhiên cũng nhìn rõ ràng trên giường nữ nhân. Đó là một thoạt nhìn không được 30 tuổi nữ nhân. Lớn lên kỳ thực rất không tệ, vóc người cũng rất tốt, thành thục mê người. Thân là một sát thủ, ngươi lớn lên thành như vậy, trả thù không tệ, giết nam nhân rất có ưu thế. Đáng tiếc là ngươi tìm lộn đối tượng. Đường Kim nhưng thật ra nhả ra khí. Hắn tuy rằng chướng mắt nữ nhân này, bất quá tốt xấu nữ nhân này không phải thật rất xấu. Không phải lời nói, nếu là hắn thật sờ soạng cái gái xấu, vậy hắn biết làm ác mộng. Trên giường trên mặt nữ nhân xuất hiện một tia kinh hãi biểu tình. Nàng đến bây giờ đều muốn không thông. Rõ ràng là một lần không có khả năng thất bại ám sát, sẽ không sắp thành lại bại đâu. Đường Kim lại không lại để ý tới nữ nhân này, xoay người đi vào phòng tắm. Sau đó hắn thì hơi nhả ra khí. Tiếu Thiền đang nằm trong bồn tắm, nhìn như đắc đắc hôn mê. Nhưng trừ lần đó ra, nàng xem đi tới rất bình thường. Thật muốn nói không bình thường lời nói, chính là nàng hiện tại không có mặc y phục. Đường Kim đi tới bồn tắm lớn bên cạnh, ngồi xổm xuống, một tay rất tự nhiên bao trùm tại Tiếu Thiền cái kia cao vót bộ vị. Một tia chân khí cũng song song xuyên qua đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng, Tiếu Thiền tỉnh lại, mở mắt, nhất thời kinh hô một tiếng. Tử Đường Kim, ngươi mau đi ra. Được rồi, ta đi ra ngoài. Đường Kim thật đứng lên, đi ra phòng tắm. Nếu Tiếu Thiền không có việc gì, vậy hắn có thể an tâm thẩm vấn trên giường cái này sát thủ. Nhìn sát thủ, Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi biết không, thân là một sát thủ, ngươi lời vô ích nhiều lắm. Ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, vừa nên cái gì cũng không nói thì nổ súng. Mặc dù như vậy, ngươi cũng giết không xong ta. Thế nhưng đâu rồi, ngươi thật không nên nói câu kia lời vô ích. Ngươi lời vô ích cũng rất nhiều. Nữ sát thủ hừ nhẹ một tiếng, ta đây không phải là lời vô ích, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi không nên nói nhảm nữa. Bởi vì ta không muốn lại nghe được ngươi lời vô ích. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, hiện tại ta hỏi ngươi, ai phái ngươi tới? Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Nữ sát thủ có chút chẳng đáng, chỉ là vừa nói xong câu đó, nàng liền đột nhiên cảm giác một trận đau nhức theo trên người các nơi truyền đến. Này đột phát đau nhức thoáng cái thì vượt lên trước nàng thừa nhận cực hạn, làm cho nàng không tự giác kêu lên thảm thiết. À, hiện tại đã trời vừa rạng sáng nhiều, Mặc dù Thiên Hải thành phố sống về đêm có chút náo nhiệt, nhưng lúc này kỳ thực cũng kém không nhiều lắm muốn kết thúc. Mà ở vườn hoa hồng khách sạn, lúc này kỳ thực cũng tương đương an tĩnh. Mà nữ sát thủ một tiếng này thê lương kêu thảm thiết, nghe thì có vẻ có chút kinh hãi. Sợ rằng Liên Đường Kim cũng không biết là ở này ra khách sạn cái nào đó gian phòng, cái nào đó đang ở trên người nữ nhân chiến đấu hăng hái tên. Nghe thế hét thảm một tiếng, cư nhiên sợ đến nhất thời héo hạ gục. Ai đang gọi? Xảy ra chuyện gì à nha? Tiếu Thiền chùm khăn tắm chạy đến, trên người ướt sũng, hiển nhiên là căn bản là chưa kịp lau khô. Xuống một giây, Tiếu Thiền thì thấy nằm ở trên giường nữ nhân, nhất thời thì buồn bực. Tử Đường Kim, ngươi rõ ràng còn mang cái nữ nhân trở về. Đường Kim vẫy tay một cái, Tiếu Thiền liền không tự chủ được nhào vào Đường Kim trong lòng. Đường Kim thuận lợi nàng vòng eo, sau đó lắc mình đi tới bên giường, đem cái kia nữ sát thủ cấp nhắc tới, đón một cái thuấn di, liền theo trong phòng tiêu thất. Một giây sau, ba người trực tiếp xuất hiện tại một khối hẻo lánh trên bờ biển, đem cái kia nữ sát thủ hướng trên bờ biển quăng ra, tùy ý nàng tiếp tục tại cái kia kêu thảm thiết. Đường Kim lúc này mới nhìn đi Tiếu Thiền, nghiêm trang nói rằng, đây cũng không phải là ta mang về đến nữ nhân, là ngươi giấu ở trong phòng nữ nhân. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, ngươi chừng nào thì hướng giới tính biến, bắt đầu thích nữ nhân sao? Tử Đường Kim, ngươi nói bậy cái gì đâu? Ngươi mới thi nữ nhân đó. Tiếu Thiền tức giận nói rằng, ta vốn có thì thích nữ nhân à. Đường Kim một tay tham tiến Tiếu Thiền trong khăn tắm, lần thứ hai không hề khoảng cách chụp lên nàng cao vót bộ vị. Tỉ như loại người như ngươi tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng ngực đặc biệt lớn nữ nhân, ta thì rất thích. Này, ta rất đẹp có được hay không? Tiếu Thiền có chút tức giận, người này tựa hồ còn đang ghét bỏ nàng thiếu xinh đẹp đâu. Chỉ là lập tức Tiếu Thiền cũng nghĩ đến, cùng này sắc lang những nữ nhân khác so sánh với, nàng tựa hồ thật không tính xinh đẹp. Điều này làm cho nàng nhất thời có chút nổi giận. Vì vậy, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Ai? Tử Đường Kim, nữ nhân kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Cái này à, ta cũng muốn biết. Đường Kim ôm Tiếu Thiền ngồi xuống, song song theo nàng trong khăn tắm bắt tay rút ra, nắm lên một nắm cát, sau đó thì hướng cái kia nữ sát thủ ném đi qua. Nữ sát thủ kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Đường Kim lười biếng thanh âm cũng theo vang lên. Nói đi, ai bảo ngươi tới giết ta? Ta không biết a. Nữ sát thủ vừa nói mấy chữ, lập tức lại bắt đầu hét thảm lên. Một đóa hoa hồng cũng tại lúc này đột nhiên xuất hiện, bay về phía cái kia nữ sát thủ. Đường Kim khẽ nhíu mày, vốn định ngăn cản, liền nhất suy tư. Hắn liền tùy ý này đóa hoa hồng cắt vỡ nữ sát thủ yết hầu. Mà nữ sát thủ kêu thảm thiết, cũng lần thứ hai im mặt mà dừng. Còn lần này, nàng nữa cũng không thể tiếp tục kêu thảm thiết. Thân ái hoa hồng mỹ nữ, ngày hôm nay chúng ta đây là lần thứ mấy gặp mặt? Đường Kim nhìn hư không, nơi ấy không có một bóng người. Nhưng ở hắn nói xong câu đó sau đó, một cái toàn thân hỏa hồng phong hoa tuyệt đại mỹ nữ liền xuất hiện ở nơi này. Không phải người khác, chính thì cái kia đó khiến lòng hắn động hỏa Mân Côi, Hoắc Tâm Mân. Nàng là thật không biết là ai, bất quá ta biết. Hoắc Tâm Mân trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt, Đường Kim tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1104. Ngươi bóp chết ta tính. Thân ái, chẳng lẽ là các ngươi Hoắc gia nhân làm? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Đường Kim kỳ thực sớm đã có chút hoài nghi. Này vườn hoa hồng khách sạn chính là Hoắc Tâm Mân địa phương. Mà Tiếu Thiền đi tới nơi này ra khách sạn mới mấy giờ, sát thủ nhanh như vậy cũng biết Tiếu Thiền ở tại nơi này ra khách sạn. Hơn nữa khinh địch như vậy trà trộn vào đi, này thực sự có chút không quá bình thường. Nhưng nếu như cố chủ vốn chính là Hoắc gia nhân, vậy thì rất bình thường. Đặc biệt Hoắc Tâm Mân lúc này xuất hiện, càng làm cho hắn nghĩ, chuyện này thật cùng Hoắc gia hữu quan. Đương nhiên, hắn tin tưởng việc này cùng Hoắc Tâm Mân không quan hệ. Cũng không phải nói hắn vững tin Hoắc Tâm Mân sẽ không muốn giết hắn, mà là Hoắc Tâm Mân nếu là thật sự muốn giết hắn, sẽ không ngu đến tìm phổ thông sát thủ. Xác thực theo chúng ta Hoắc gia hữu quan. Hoắc Tâm Mân thừa nhận rất kiên quyết. Có chuyện ngươi nên biết. Đại khái tại 3 năm trước đây, chúng ta Hoắc gia có một gọi Hoắc Tiểu Thất dòng chính đệ tử chết ở Chữ Sơn thành phố. Ngô, việc này ta ngược lại là thật biết. Đường Kim gật đầu, tên kia chính là bị hắn giết chết, hắn có thể không có biết không? Ta cũng không muốn giấu riêng ngươi. Đối với Hoắc Tiểu Thất tử, chúng ta Hoắc gia có người hoài nghi với ngươi hữu quan. Mà nay muộn sự tình, kỳ thực chính là có người muốn đối với ngươi tiến hành trả thù. Hoắc Tâm Mân trên mặt lộ ra một tia điệu cười nhàn nhạt. Kỳ thực ta không thích bối rối tại quá khứ. Hoắc Tiểu Thất suốt cuộc là chết như thế nào, ta kỳ thực cũng đã sớm không hề quan tâm. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi. Đêm nay sự tình cũng chỉ cho là cái hiểu lầm. Mà cái kia mướn sát thủ nhân, ta sẽ tự mình xử lý. Ta có thể bảo chứng hắn sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Được rồi, ta cũng lười giống như những thứ này không hợp cách vai tính toán. Đường Kim đáp ứng rất sảng khoái. Hắn cũng tin tưởng Hoắc Tâm Mân hội xử lý người kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Phỏng chừng lúc này, Hoắc Tâm Mân so với hắn càng thống hận người kia đâu rồi. Nàng đang muốn cùng hắn hợp tác. Tên kia nhưng tìm người ám sát hắn. Này nói rõ chính là cho nàng quấy rối nha. Mà Hoắc Tâm Mân không muốn làm cho chỗ hắn lý. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có gì hơn chính là sợ hắn đem sự tình huyên quá lớn mà thôi. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng nhả ra khí, một tay lấy cái kia nữ sát thủ thi thể nhắc tới, xoay người rời khỏi. Hoa hồng mỹ nữ, ta không ngại bị ngươi quấy rối. Đường Kim nhưng hướng phía nàng bóng lưng nhượng một câu. Chỉ là hắn lời này mới vừa nhượng xong, Hoắc Tâm Mân cũng đã tiêu thất tại trong màn đêm. Mà cùng lúc đó, Tiếu Thiền không thể nhịn được nữa cố sức véo hắn một chút. Đừng véo ta, không phải ta thì véo ngươi. Đường Kim quay đầu nhìn Tiếu Thiền, nghiêm trang nói rằng. Ngươi véo à, ngươi bóp chết ta tính. Tiếu Thiền dỗi giống như nói rằng. Chỉ là lời này vừa nói xong, một cổ tê tê dại dại cảm giác liền truyền khắp nàng toàn thân. Làm cho nàng nhìn không được phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Nơ. Đường Kim thật véo nàng một chút, khí lực không lớn, nhưng véo địa phương, cũng cái kia khỏa màu hồng phấn tiểu cây nho. Thương cảm Tiếu Thiền nhất thời đã bị véo được toàn thân như nhũn ra, cả người đều rót vào Đường Kim trong lòng. Một giây sau, Tiếu Thiền liền phát hiện mình đã trở lại khách sạn trên giường, mà nàng vô ý thức hơi khẩn trương lên. Việc của người nào đó làm cho nàng có chút chờ mong lại có một chút sợ sự tình. Tựa hồ muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, Đường Kim nhưng đánh cho ngáp, hảo khốn, ta trước ngủ một hồi. Ngáp ở bên trong. Đường Kim ngã xuống giường. Mặc dù vẫn như cũ ôm Tiếu Thiền. Thậm chí một tay vẫn còn che ở nàng cái kia cao vót bộ vị. Nhưng hắn vẫn thật nhắm mắt lại. Không được một phút đồng hồ. Hắn thì truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Nhìn qua, cư nhiên thật ngủ. Tiếu Thiền nhất thời xấu hổ không ngớt. Cái này chết tiệt sắc lang, nàng cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Buồn bực về buồn bực, Tiếu Thiền cũng không còn đấu tranh, cứ như vậy nằm ở Đường Kim trong lòng. Mà bây giờ thời gian đã khuya, mà nàng mấy tiếng đồng hồ trước mới mở ra cái buổi hòa nhạc. Kỳ thực vốn có cũng rất mệt. Trong lúc bất chi bất giác, nồng đậm ùa rú cũng hung mãnh kéo tới. Không có một hồi, nàng thì nằm ở Đường Kim trong lòng, ngủ say quá khứ. Ngày thứ hai, vừa xong sáng sớm 7 giờ, Tiếu Thiền thì tỉnh lại. Nàng cách này ngày nghỉ bề bộn nhiều việc. mỗi ngày đều có việc cần hoàn thành. Bất quá, trong lúc nàng khi tỉnh dậy, lại phát hiện Đường Kim đã không ở trên giường, mà trong phòng, nhiều hai người, hai cái lớn lên rất phiêu lượng nữ hài tử. Ngươi, các ngươi là ai? Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực. Tiếu tiểu thư, chúng ta là ngươi Bảo Tiêu, ta là Vân Thải, đây là muội muội ta Vân Hà. Trong đó một cô bé mở miệng nói rằng, Bảo Tiêu. Tiếu Thiền có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh thì hiểu được, là Đường Kim cho các ngươi đến. Vâng, là Đường Kim thiếu gia an bài chúng ta tới bảo hộ ngươi. Người nữ hài hồi đáp. Cái kia, Đường Kim đâu? Tiếu Thiền ngấm lại hỏi. Đường Kim thiếu gia có việc trước rời khỏi, hắn khiến Tiếu tiểu thư sau khi tỉnh lại thì gọi điện thoại cho hắn. Tự xưng Vân Thải nữ hài lập tức nói rằng. Tiếu Thiền tìm ra mobifone. Lập tức thông qua Đường Kim dãy số. Chờ điện thoại vừa tiếp xúc với thông. Nàng thì tức giận hỏi. Này! Tử Đường Kim! Ngươi sáng sớm đi đâu à nha? Ta tại ăn điểm tâm. Đường Kim thanh âm truyền tới. Ngươi ở đâu ăn điểm tâm đâu? Tiếu Thiền có chút bất mãn, để làm chi không mang theo ta cùng đi. Ta tại Thiên Nam Đại học đâu rồi, nếu không, ngươi bây giờ lái xe qua đây. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Mở ra cái đầu của ngươi a, xa như vậy, ta thế nào đây? Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Thấy ngươi bảo kêu đi. Đường Kim lúc này nói lên chính sự đến. Nhớ kỹ. Từ giờ trở đi. Bất luận ngươi đi địa phương nào. Đều phải làm cho các nàng lưỡng theo. Về phần ngươi cái khác bảo tiêu. Tạm thời cũng không cần khai trừ. Để cho bọn họ lập tức bài biện cũng có chút tác dụng. Biết rồi. Tiếu Thiền có chút không quá vui vẻ. Ngươi hôm nay có đúng hay không không đến à nha. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Cho nên đâu rồi. Trừ phi ngươi đặc biệt tưởng nhớ ta. Nghĩ đến ta không đi ngươi sẽ tử địa bộ. Bằng không đâu rồi. Ta tạm thời là sẽ không tiếp tục qua bên kia. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Có việc mới muốn ngươi. Tiếu Thiền thở phì phì nói một câu. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này. Thiên Nam Đại học căn tin. Đường Kim một bên đưa di động nhét vào trong túi quần. Một bên lẩm bẩm. Lại một cái khẩu thị tâm phi mỹ nữa a. Đường Kim nhưng thật ra không có lừa gạt Tiếu Thiền. Hắn hiện tại thật tại ăn điểm tâm. Mặc dù trường học nghỉ, nhưng căn tin trong trường học vẫn mở thả. Về phần hắn ngày hôm nay thức dậy sớm như vậy. Kỳ thực cũng là không phải bởi vì Thiên Nam Đại học bên này có cái gì việc gấp. Mà là bởi vì Vân Thải sáng sớm gọi điện thoại cho hắn. Sau đó hắn rời giường đem các nàng lưỡng nhận được khách sạn sau đó. Thấy Tiếu Thiền còn đang ngủ. Liền thẳng thắn rời khỏi. Bất quá. Hắn gần nhất sự tình. Xác thực tương đối nhiều. Đầu tiên là xuất hiện một cái hắc võng. Sau đó lại tới cái tiên giới. Khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp tục nhẹ nhàng như vậy tự tại sống. Nên đi tìm thất tiên nữ cùng một một. Đường Kim đứng lên. Không nhanh không chậm đi ra căn tin. Nhưng vào lúc này, mobifone của hắn tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đường Kim liền lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Cú điện thoại này cũng không phải Tiếu Thiền đánh tới. Mà là đến từ một cách không tưởng được nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01105. Ngươi thật có cái xinh đẹp nữ nhi. Thích khách liên minh. Đều là kẻ ngu si. Đường Kim nghe, lười biếng nói rằng. Đường Kim đẹp trai nhất. Một cái thanh âm xà nua theo bên kia truyền đến. Còn đối với Đường Kim mà nói. Cái thanh âm này đã không tính xa lạ. Chỉ bởi vì. Cái thanh âm này chính thị đến từ. Thích khách liên minh. Roger. Giúp xe lão đầu, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi? Thích khách liên minh. Lại tiếp cái gì nhằm vào ta ám sát nhiệm vụ? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Đường Kim tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta sẽ không tiếp cái loại này nhiệm vụ đâu. Giúp xe liên tục không ngừng nói rằng, lần trước hiểu lầm tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Kim có chút không nghĩ ra cái này giúp xe lão đầu tìm hắn có thể có chuyện gì đâu. Đường Kim tiên sinh, không biết ngài là hay không còn nhớ rõ. 3 năm trước đây, ngài đã từng đã đáp ứng sẽ giúp ta làm một việc. Đầu bên kia điện thoại, giúp xe cẩn cẩn rực rực hỏi. Không đợi Đường Kim trả lời, giúp xe lại lập tức bổ sung nói. Ta nghĩ, lấy ngài trí tuệ, nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện này. Yên tâm, ta vĩ đại như vậy nam nhân, nói nhất định chắc chắn. Ta là đã đáp ứng sẽ giúp ngươi làm sự kiện. Chỉ bất quá đâu rồi. Ta nhớ được ta cũng nói qua cho ngươi. Cũng không phải chuyện gì ta đều phải làm. Giết người phóng hỏa các loại, ta hơn phân nửa là sẽ không làm. Còn nếu là giúp ngươi chiếu cố xinh đẹp nữ nhi các loại sự tình đâu rồi. Ta hơn phân nửa biết làm. Đường Kim không chút hoang mang nói. Mặt phản vấn một câu. Giúp xe lão đầu, ngươi bây giờ là muốn cho ta giúp ngươi làm loại nào sự sao? Vâng, Đường Kim tiên sinh, ta xác thực cần ngài giúp ta một việc. Giúp xe nhanh chóng nói rằng. Ngài yên tâm, không phải cái gì giết người phóng hỏa sự tình. Chuyện này cũng phù hợp ngài yêu cầu. Thật có cái nữ hài cần ngài hỗ trợ chiếu cố. Ách, giúp xe lão đầu, ngươi thật có cái xinh đẹp nữ nhi. Đường Kim ngơ ngác. Hắn thì ra là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lão nhân này sẽ không thật làm cái xinh đẹp nữ nhi đến đây đi. Đường Kim tiên sinh, ngài hiểu lầm. Ta mặc dù có đứa con gái, bất quá ta ngoại tôn nữ cũng đã 18 tuổi. Lại nói tiếp, ta ngoại tôn nữ lớn lên nhưng thật ra rất phiêu lượng. Nói đến đây, giúp xe tựa hồ ý thức được chính mình xả xa. Tranh thủ thời gian ho khan một chút. Sau đó tiếp tục nói rằng, nói xa, Đường Kim tiên sinh, là như thế này, ta có người bằng hữu nữ nhi, gần nhất gặp phải phiền toái rất lớn, ngươi là nói bằng hữu của ngươi nữ nhi, rất đẹp. Đường Kim thuận miệng hỏi, trong lòng có như vậy điểm cảm giác quái dị, vấn đề này, cảm giác, cảm thấy không quá bình thường. Vâng, phi thường xinh đẹp. So với ta ngoại tôn nữ xinh đẹp hơn rất nhiều. Đường Kim tiên sinh, ta biết ngài có một rất đẹp vị hôn thê, nhưng tin tưởng ta, bằng hữu của ta nữ nhi tuyệt đối sẽ không so ngươi vị hôn thê kém. Nàng nhất định sẽ là ngài gặp qua xinh đẹp nhất phương Tây nữ tính. Không dối gạt ngài nói, mà ngay cả ta lão đầu tử này thấy cô bé kia đều có điểm tâm động. Khái khái, nói chung, ngài tin tưởng ta, nàng mỹ lệ là không thể nghi ngờ. Đầu bên kia điện thoại xúc xe nói lên mỹ nữ đến tựa hồ cũng có như vậy điểm kích động. Đường Kim không khỏi âm thầm nói thầm, xúc xe lão nhân kia vì bằng hữu nữ nhi thật có xinh đẹp như vậy. Cư nhiên không thể so ngốc nữ kém. Hơn nữa, xúc xe lão nhân kia thân là thích khách liên minh, người phụ trách. Hiển nhiên là gặp qua quen mặt. Hắn gặp qua các màu mỹ nữ khẳng định cũng không thiếu. Hiện tại lại còn nói khởi mỹ nữ kia cứ như vậy kích động. Chẳng lẽ lại cái kia bằng hữu nữ nhi? Thật là một cái tiên nữ cấp tuyệt sắc mỹ nữ. Giúp xe lão đầu, ngươi nói cô gái đẹp kia gặp phải phiền toái gì? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Đường Kim tiên sinh, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Nàng chính là bởi vì một ít ta cùng nàng cũng không biết nguyên nhân bị người đuổi giết. Vốn có bằng hữu của ta là khẩn cầu ta trợ giúp nàng. Nhưng ở ta dưới sự bảo vệ, nàng đã liên tục mấy lần gặp nạn. Trong đó một lần hay là nàng may mắn chạy trốn. Mà ta này phụ trách bảo hộ nàng sát thủ đã chết nhiều cái. Giúp xe trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ta suy đi nghĩ lại, nghĩ có thể chỉ có Đường Kim tiên sinh ngài mới có thể bảo vệ nàng. Bởi vậy, nếu là ngài nguyện ý lời nói, ta sẽ hãy mau đem nàng đưa đi Hoa Hạ. Được rồi, nếu ta đáp ứng ngươi, vậy thì giúp ngươi một lần bận rộn. Bất quá đâu rồi, nói ở phía trước, nếu là chờ ta nhìn thấy nàng, phát hiện nàng không phải cái mỹ nữ. Ta đây đã có thể trả lại hành sởm. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngược lại chính là gần nhất hắn phiền phức rất nhiều, cũng không sợ nhiều hơn nữa một cái. Bảo hộ một mỹ nữ là bảo vệ, bảo hộ hai cái mỹ nữ cũng là bảo hộ. Trọng yếu là, hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Không phải là Hắc Võng làm ra đến cái gì đa dạng, phái cái mỹ nữ sát thủ qua đây đi. Bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn, Đường Kim không sợ đối phương là sát thủ. Hắn chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng. Đã như vậy, vậy hãy để cho đối phương đem cô gái đẹp kia tống qua đây đi. Chờ cái kia vị mỹ nữ đến hắn ở đây, vậy hắn vừa muốn đem nàng thế nào cũng có thể. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm, nàng thật rất đẹp, ngài sẽ không thất vọng. Giúp xe tựa hồ có chút hưng phấn. Đường Kim tiên sinh, ta đây trước an bài một chút. Chờ nàng đến quý quốc thổ địa thượng, thì phiền phức ngài đến sân bay tiếp một chút nàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngài gọi điện thoại. Không biết ngài có chuyện sao? Đi, đến lúc đó cho ta điện thoại đi. Đường Kim đáp ứng, sau đó thì tắt điện thoại. Thu hồi mobifone, Đường Kim tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim tự đi tới Kiều An An chỗ cái kia đống giáo sư lầu ký túc xá phổ cận. Hai cái thân ảnh quen thuộc lúc này nhưng mới vừa đi ra lầu ký túc xá đại môn. Nhưng chính thì Kiều An An cùng Mộc Vũ. Đường Kim đang chuẩn bị đi qua. Nhưng vào lúc này, có một nam sinh nhưng ôm một nhúm hoa tươi đoạt tại hắn phía trước nghênh đón. Nam sinh này coi như lớn lên đẹp trai. Hơn nữa rõ ràng còn là Đường Kim nhận thức. Chính thì cái kia đã từng muốn đem hắn theo Mộc Vũ trong phòng bệnh đuổi đi ra Lục Đạo Minh. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm kinh ngạc, người này đối với Mộc Vũ còn chưa hết hy vọng. Trên thực tế, không chỉ là hắn kinh ngạc, Mộc Vũ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Cái này Lục Đạo Minh tiêu thất thật nhiều ngày, hiện tại tại sao lại xuất hiện đâu? Hơn nữa này sáng sớm, vẫn còn ôm hoa tươi. Lẽ nào người này là nghĩ Đường Kim không ở? Hắn có thể thừa dịp nghỉ tiếp tục đuổi nàng. Lục Đạo Minh, ta đã có bạn trai, ngươi còn dây dưa cái gì à? Mộc Vũ nhìn không được mở miệng nói rằng. Mộc Vũ, mời không nên tự mình đa tình, ta không phải tới tìm ngươi. Lục Đạo Minh dùng lãnh đạm ngữ khí cùng Mộc Vũ nói một câu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Kiều An An. Ngữ khí thoáng cách trở nên dị thường nhiệt tình đứng lên. Xin chào, Kiều tiểu thư. Ta là Lục Đạo Minh. Từ lần trước tại y viện nhìn thấy ngươi sau đó, ta thì đối với ngươi nhất kiến trung tình. Lục Đạo Minh tại nơi chậm rãi mà nói, nhìn qua rất có phong độ. Còn bên cạnh Mộc Vũ, thoáng cái mất trật tự. Này, đây là chuyện gì à? Mà cách đó không xa Đường Kim, lúc này cũng mất trật tự. Cái này gọi là Lục Đạo Minh tên. Lẽ nào tinh thần thác loạn? Có thể mặc dù là tinh thần thác loạn cũng không phải làm ra như thế thái quá sự tình a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01106. Hắn thật sự là quá thương cảm. Kiều An An cũng có chút xứng sờ. Kỳ thực mấy năm này, nàng cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải xa lạ nam nhân cho nàng tặng hoa tình huống. Nhưng như thế sáng sớm, tại ra cửa gặp phải loại tình huống này, hãy để cho nàng có chút kinh ngạc. Đặc biệt nghe một vũ ý tứ, cái này gọi Lục Đạo Minh nam sinh, tựa hồ vốn là đang theo đuổi một vũ. Thế nào hiện tại mạc xanh kỳ diệu đến truy nàng đâu? Xấu hổ, ta có lão công. Mặc dù có chút xứng sờ, nhưng Kiều An An hay là rất nhanh kịp phản ứng. Không đợi Lục Đạo Minh đem lời nói xong, nàng thì cho thấy chính mình thái độ. Kiều tiểu thư, ta biết ngươi cũng không có lão công. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi có bạn trai. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng hắn công bình cạnh tranh. Ta cũng tin tưởng một ngày nào đó, ta có thể đánh đồng tới ngươi. Lục Đạo Minh cũng một bộ dạng không thèm để ý chút nào hình dạng, vẻ mặt cũng là có chút thành khẩn. Phải thừa nhận là Lục Đạo Minh lớn lên thật đúng là phong nhã, mà hắn hiện tại này thành khẩn thâm tình hình dạng, nếu là đứng ở trước mặt hắn chính là phổ thông nữ hài, chỉ sợ thật là có khả năng bị hắn đả động. Đáng tiếc là hắn hiện tại muốn đuổi theo không phải phổ thông nữ hài, mà là Kiều An An cái này tiên nữ. Kiều An An trong lúc nhất thời có chút sở khóc sở cười. Mặc dù Lục Đạo Minh được xưng tại y viện gặp qua nàng, nhưng nàng đối với Lục Đạo Minh cũng đinh điểm ấn tượng cũng không có. Điều này làm cho nàng nghĩ rất là mạc xanh kỳ diệu. Đáng tiếc là Kiều An An cho tới nay đều tương đối thiện lương. Mặc dù trong lòng không thế nào vui vẻ, nhưng lúc này thật cũng không có phát hỏa. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu: Lục tiên sinh, ta đời này chỉ biết yêu thích ta lão công một người, ngươi hay là đừng đến tìm ta. Kiều tiểu thư, ta tin tưởng mọi việc không có tuyệt đối. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện ta so bạn trai ngươi rất tốt. Lục Đạo Minh tuy rằng mỗi lần nói đều bị cắt đứt, nhưng hắn còn không có hết hy vọng. Một bộ dạng quyết tâm muốn truy Kiều An An hình dạng. Chỉ là lúc này đây, hắn lời nói lần thứ hai chưa nói xong đã bị đánh đoạn. Đức! Bất quá lúc này đây, cắt đứt hắn lời nói cũng không phải Kiều An An, mà là bên cạnh Mộc Vũ. Lục Đạo Minh, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần à? An An tỷ đều nói rất rõ ràng, nàng có bạn trai, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi người này làm sao lại như thế thích quấn quýt chặt lấy đâu. Mộc Vũ rốt cuộc nhìn không được. Nàng nghĩ Lục Đạo Minh người kia quá thần kinh. Trước đây truy nàng thời gian cũng là quấn quýt chặt lấy. Hiện tại ngày đầu tiên bắt đầu truy Kiều An An, cũng là chết như vậy quấn nát đánh. Mộc Vũ, ta rất bình thường, mà ta tin tưởng nam nhân bình thường đều phải thích Kiều tiểu thư, mà sẽ không thích ngươi. Ta trước đây xác thực thích ngươi, nhưng từ ta nhìn thấy Kiều tiểu thư sau đó, ta biết ngay nàng mới là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Đương nhiên ta có thể lý giải ngươi, ngươi cảm giác mình đã bị nhục nhã, ngươi cũng sẽ bởi vậy đối với Kiều tiểu thư đố kỵ, đây đều là bình thường. Lục Đạo Minh vẫn như cũ sắc mặt như thường, chỉ là người này lời nói cũng rất nhiều, vừa nói sẽ không xong. Vì vậy này bi thương thôi tên, lần thứ hai không có thể nói xong đoạn văn này, đã bị Mộc Vũ cắt đứt. Lục Đạo Minh, ngươi không nên tự mình đa tình được chưa? Ngươi không hề đến dây dưa ta, ta cầu còn không được, về phần ta đố kỵ An An tỷ. Thực sự là chê cười, ta cùng An An tỷ thân như tỷ muội, ta tại sao phải đố kỵ nàng? Mộc Vũ dùng liếc ngây dài ánh mắt nhìn Lục Đạo Minh. Nàng thật đúng là không đố kỵ Kiều An An, nhưng thật ra có chút ước ao Kiều An An ra tốt đẹp lệ. Mà hai ngày này nàng cùng Kiều An An trong lúc đó cũng ở chung được tương đương chuyện tốt. Kiều An An cái kia tiên nữ giống như khí chất, cũng làm cho nàng trong lúc vô tình hoàn toàn bị Kiều An An thuyết phục. Kiều tiểu thư, cho ta một cái cơ hội được không? Lục Đạo Minh cũng không lại để ý tới Mộc Vũ, chỉ là đem hoa tươi đưa về phía Kiều An An. Một bộ dạng thành khẩn hình dạng. Lục tiên sinh, nếu là ngươi không nên dây dưa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Kiều An An mặc dù là nhân thiện lương, nhưng nàng cũng không thích bị người quấn quýt chặt lấy. Hơn nữa cùng Đường Kim cùng nhau thời gian lâu, nàng tính cách kỳ thực cũng có một ít biến hóa. Đặc biệt trở thành người tu tiên sau đó, nàng khi rảnh rỗi ngươi biết sử dụng một chút bạo lực. Nếu là việc khác, Kiều An An có thể còn có thể nhẫn nại một chút. Nhưng loại chuyện này không giống với. Cùng lúc, nàng bản thân thì tương đối chán ghét loại này hành vi. Còn bên kia mặt, nàng cũng biết Đường Kim không thích có khác nam nhân dây dưa nàng, mà nàng cũng không muốn khiến Đường Kim mất hứng. Kiều An An lúc này cũng không có phát hiện Đường Kim kỳ thực ngay cách đó không xa. Bất quá nàng mới vừa nói xong câu đó, chợt nghe đến Đường Kim thanh âm: Thất tiên nữ, kỳ thực người này thật đáng thương. Ngươi không bằng hay là cho hắn một cái cơ hội đi. Kiều An An hơi ngẩn ngơ. Lập tức quay đầu nhìn về phía chính hướng bên này đi tới đường kim. Trên mặt lộ ra ngọt sáng tươi cười. Ôn nhu hô một tiếng. Lão công. Mộc Vũ cũng là sững sờ, lập tức cũng có chút tức giận. Này đầu óc ngươi tú đậu có đúng hay không? Hắn muốn truy An An tỷ, ngươi rõ ràng còn cấp cho hắn cơ hội. Cùng Kiều An An cùng nhau ở chung vài ngày. Mộc Vũ trong lúc vô tình cũng bắt đầu giữ gìn khởi Kiều An An đứng lên. Nàng nghĩ đường kim lưu manh này thực sự là đầu óc có bệnh. Trước đây không có việc gì thì đối với nàng đùa giỡn lưu manh. Hiện tại cư nhiên lại có thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác truy cầu Kiều An An. Một, lấy ngươi nhỏ bé, đương nhiên vô pháp lý giải ta vĩ đại. Đường kim cũng hì hì cười. Ta vĩ đại như vậy nam nhân. Thông thường đều có một cái đáng quý phẩm chất. Đó chính là thiện lương. Ta vốn có đâu rồi. Là không muốn cho hắn cơ hội. Nhưng là ta thấy hắn sau đó. Lại phát hiện. Hắn thật sự là quá thương cảm. Thương cảm đến làm cho ta thiện lương như vậy nhân không thể không đồng tình a. Mộc Vũ nhưng càng sinh khí. Người này đem An An tỷ làm cái gì à nha. Người khác thương cảm. Thì cho người khác cơ hội. Nếu như gặp phải cái càng thương cảm, chẳng lẽ lại hắn muốn đem An An tỷ trực tiếp đưa cho nam nhân khác? Nhưng thật ra Kiều An An trên mặt vẫn như cũ mang theo ngọt sáng tươi cười. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Này lão công không có khả năng thật cấp nam nhân khác tiếp cận nàng cơ hội. Hắn nói như vậy. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là muốn sửa chữa người. Đường kim, ngươi nói ai thương cảm đâu? Lục đạo minh cũng có chút căm tức, hắn căm tức đi đường kim, ngươi có tư cách gì đến đồng tình ta? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi không phải là cái trai bao sao? Mặc dù đây mới là lục đạo minh lần thứ hai nhìn thấy đường kim. Nhưng hắn đối với đường kim cũng đã là khắc cốt minh tâm. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Tự lấy hắn bị đường kim đuổi ra y viện mà cáo chung. Mà điều kỳ quái nhất là đuổi hắn đi ra. Chính thì hắn gọi đến giúp đỡ. Điều này làm cho lục đạo minh thật là tức giận. Sau đó, hắn liền theo đại ca của hắn nơi ấy. Biết được đường kim không thể chọc. Chỉ bất quá. Đại ca của hắn thực sự bận quá. Thế cho nên cũng chưa kịp nói cho hắn biết đường kim vì sao không thể chọc. May mắn là, hắn sau đó nhận thức Hoắc Đông đến. Theo Hoắc Đông đến theo như lời. Lòng hắn thích nữ nhân cũng bị đường kim giật đi đi. Chính là bởi vì như vậy, hắn vẫn ở đây điều tra đường kim. Đối với đường kim có thể nói tương đương hiểu. Mà Hoắc Đông đến nói cho lục đạo minh. Đường kim mặc dù có điểm bản lĩnh, nhưng lớn nhất bản lĩnh kỳ thực chẳng qua là trai bao. Mà hắn lớn nhất cậy vào không phải người khác, kỳ thực chính là Kiều An An. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01107. Ta ghét nhất lãng phí cơ hội nhân. Tại Hoắc Đông đến tự thuật trong, Kiều An An cùng đường kim quen biết có thể nói một cái rất máu chó cố sự. Nói đơn giản, chính là thân là nhà giàu có tiểu thư Kiều An An bất mãn gia tộc an bài. Đào hôn đến chứ Sơn thành phố. Nghèo túng Kiều An An trên đường bị tên côn đồ bắt nạt. Vừa vặn bị đường kim gặp phải. Sau đó đến anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ tựu lấy thân tương hứa. Tại nhiều lần khúc chiết sau đó, đường kim rốt cuộc ôm mỹ nhân về. Vẫn còn đem sinh gạo cấp gạo nấu thành cơm. Vì vậy, Kiều gia cũng không khỏi không tiếp thu sự thực. Theo Hoắc Đông đến theo như lời, Kiều gia này một thế hệ đinh thịnh vượng, có 7 con trai. Nhưng cô đơn chỉ có Kiều An An một đứa con gái. Cái này nữ nhi tự nhiên cũng thì bội được sủng ái yêu. Mà đường kim này nhuyễn cơm cũng tự nhiên ăn được rất thoải mái. Nói cách khác, Kiều gia chính là đường kim lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Tuy rằng Kiều gia cũng không phải hoa hạ bát đại gia tộc một trong. Nhưng ở Minh Hồ thành phố thậm chí toàn bộ Thiên Nam tỉnh, Kiều gia đều là do chi không thẹn đệ nhất gia tộc. Bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Mặc dù là Hoa Hạ bát đại gia tộc nhân đi tới Minh Hồ thành phố, đều phải lưu cho Kiều gia vài phần mặt mũi. Trừ lần đó ra, Hoắc Đông đến trả nói cho Lục Đạo Minh. Hắn tìm được Tiềm Long đặc công sở dĩ nghe Đường Kim mệnh lệnh, cũng là bởi vì Kiều gia duyên cớ. Bởi vì Kiều An An nhị ca Kiều gia thịnh chính là Tiềm Long tại Minh Hồ thành phố nhân vật số má. Việc này nghe đều hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Lục Đạo Minh cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Cho nên hắn sau đó thì cho hắn đại ca gọi điện thoại. Nhưng rất vừa khớp là hắn nhưng liên lạc không được đại ca của hắn. Sau đó lại là Hoắc Đông đến giúp Lục Đạo Minh hỏi thăm một chút. Biết được đại ca của hắn vừa đi chấp hành một cái khẩn cấp nhiệm vụ bí mật. Tạm thời vô pháp cùng ngoại giới liên lạc. Lục Đạo Minh cũng là không phải hoàn toàn kẻ ngu si. Không có đại ca bên kia xác nhận, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Cho nên hắn cũng không có lập tức dựa theo Hoắc Đông đến theo như lời hành động. Dựa theo Hoắc Đông đến kiến nghị, muốn đối phó Đường Kim kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là đem Kiều An An đoạt lấy đến. Chỉ muốn Kiều An An rời khỏi Đường Kim, cái kia Đường Kim sẽ không giá trị nhắc tới. Mà muốn đem Kiều An An đoạt lấy đến, cũng có lưỡng chủng biện pháp. Một cách là dùng sức mạnh, người chính là dùng thủ đoạn đàng hoàng theo đuổi. Lục Đạo Minh tuy rằng luôn luôn tự giác rất có nam nhân mị lực, nhưng kỳ thật hắn còn không có quyết định dùng cái loại này biện pháp. Bởi vì chính như Hoắc Đông đến theo như lời, dùng phổ thông thủ đoạn truy cầu, tuy rằng cũng có thể thành công, nhưng cần tốn hao thời gian khả năng thì tương đối dài. Như vậy lời nói, cũng sẽ không pháp trong thời gian ngắn nhất trả thù Đường Kim. Vốn có Lục Đạo Minh muốn đợi đến đại ca của hắn chấp hành xong nhiệm vụ sau khi trở về, xác nhận Đường Kim bối cảnh mới được động. Có thể ngàn không nên vạn không nên. Hai ngày trước hắn xảo ngộ đến Kiều An An. Lúc đó hắn và Hoắc Đông đến cùng đi ăn cơm. Sau đó Hoắc Đông đến thì chỉ vào trên đường một mỹ nữ nói cho hắn biết. Nói đó chính là Kiều An An. Này vừa nhìn, Lục Đạo Minh thì triệt để ngu tiên nữ a chân chính tiên nữ. Lục Đạo Minh vừa cùng Kiều An An theo như lời trong lời nói. Kỳ thực có không ít nói thật. Cái kia là thật đối với Kiều An An nhất kiến trung tình. Về phần Mộc Vũ, cũng thật bị hắn cấp ném ra lên chín tầng mây đi. Cũng đang bởi vì này dạng, hắn cũng không còn đợi được xác nhận Đường Kim thân phận bối cảnh. Thì rốt cuộc nhìn không được hướng Kiều An An phát động thế tiến công. Buổi sáng hôm nay, chính là hắn chính thức truy cầu Kiều An An ngày đầu tiên. Hắn thậm chí tự nói với mình, muốn tại nơi này ngày nghỉ trong vòng, sẽ đem Kiều An An truy vào tay. Lục Đạo Minh rất có lòng tin. Mặc dù hắn truy đã lâu Liên Mộc Vũ chưa từng truy vào tay, nhưng vẫn như cũ đối với đuổi tới Kiều An An rất có lòng tin. Này không, hiện tại hắn trong mắt chỉ có Kiều An An. Mộc Vũ hoàn toàn bị hắn không nhìn. Mà mặc dù Đường Kim hiện tại xuất hiện, hắn cũng có vẻ rất khinh thường. Này nha, không phải là cái trai bao sao? Lớn lên còn không có hắn đẹp trai, cư nhiên không biết xấu hổ trai bao. Nghe được Lục Đạo Minh lời nói, Đường Kim có như vậy một chút phiền muộn. Gần nhất thế nào này nhiều ngu ngốc nói hắn trai bao đâu. Ngươi cảm giác mình không thể thương. Đường Kim đã đi tới Kiều An An bên người. Sau đó thì chen vào Kiều An An cùng một vũ trung gian. Vẫn còn thuận lợi đến trái ôm phải ập. Ngươi từ nhỏ đến lớn một mực ăn phân. Ngươi rõ ràng còn không cảm thấy thương cảm. Xem ra, ngươi thực sự là ăn phân nghiện a. Không đợi Lục Đạo Minh nói, Đường Kim lại lập tức nói rằng, ngươi đừng không thừa nhận. Ngươi nếu không ăn phân lớn lên, thế nào trong đầu tất cả đều là phân đâu. Đường Kim, ngươi miệng cho ta khô sạch điểm. Lục Đạo Minh căm tức đi Đường Kim trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Kỳ thực đâu rồi? Ta vốn có chút nghĩ mãi mà không rõ, một cái ăn phân nhân sẽ không khinh thường trai bao đâu. Đường Kim tại nơi cảm khái đứng lên. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, trong đầu tất cả đều là phân nhân. chỉ số thông minh nhất định là rất thấp. Cho nên đâu rồi? Ta có thể lý giải ngươi. Ta cũng thật rất đồng tình ngươi. Ăn phân đều có thể vừa được hơn 20 tuổi. Thực sự là quá không dễ dàng. Bởi vậy đâu rồi? Ta thật quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Một cách cho phép ngươi theo ta quyết đấu cơ hội. Quyết đấu hai chữ vừa ra tới. Kiều An An cũng biết này lão tông quả nhiên là tại chỉnh lục đạo minh. Liên Mộc Vũ đều hiểu được. Cái gì quyết đấu? Người này hiển nhiên là ý định muốn đánh lục đạo minh một trận. Chỉ là người này muốn đánh người cũng không tính. Rõ ràng còn có thể làm ra như thế nhìn như quang minh chính đại mượn cớ. Đường Kim con mẹ nó ngươi mới là ăn phân lớn lên. Lục đạo minh giống giận đứng lên, ngươi muốn theo ta quyết đấu. Ngươi trừ hội đánh nhau còn có thể làm cái gì? Ngươi liên đánh nhau cũng sẽ không, lại còn có thể làm cái gì đấy? Đường Kim lười biếng nói. Mặt một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Út! Đúng! Ngươi còn có thể ăn phân. Lại nói tiếp. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là sửa cái tên. Trực tiếp gọi bỏ hung tính. Lục đạo minh cái kia một tờ xuất khí khuôn mặt lúc này cũng chứng đến đỏ bừng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đường Kim. Một bộ dạng giận không kềm được hình dạng. Nhưng hắn vẫn hay là rất gian nan ngăn chặn ở nhào tới xung động. Chỉ bởi vì Hoắc Đông đến đã nói với hắn. Đường Kim luyện võ qua tung. Đánh nhau đặc biệt lợi hại. Nếu như đồng thủ lời nói. Hắn chắc chắn sẽ không là Đường Kim đối thủ. Kiều tiểu thư, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Ta so Đường Kim tốt gấp trăm lần. Chí ít ta sẽ không giống hắn như bây giờ ôm ngươi thời gian, vẫn còn ôm những nữ nhân khác. Lục đạo minh rốt cuộc mở miệng, cũng đối với Kiều An An nói như thế một đoạn lời nói, sau đó xoay người rời đi. Này, đứng lại cho ta. Đường Kim nhưng có chút khó chịu nhượng một câu, chúng ta còn không có quyết đấu đâu. Đường Kim, ta sẽ không cùng loại người như ngươi chỉ biết bạo lực không có đầu óc nhân quyết đấu. Cái kia quả thực chính là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Lục đạo minh cũng không quay đầu lại. Vừa nói một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Mà thân thể của hắn cũng song song bị một cổ thật lớn lực đạo đánh bay. Một cái đánh ra trước. Hung hăng tè ngã xuống đất. Ách! Lục đạo minh phát sinh một tiếng rên. Mũi càng đau nhức không ngớt. Khóe miệng càng cảm giác được một cổ vị mặn. Máu mũi không biết lúc nào chảy ra. Một bộ phận tiến trong miệng. Mà đúng lúc này. Đường Kim thanh âm cũng truyền vào lục đạo minh trong tai. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ thất không hề đến. Ta nếu cho ngươi quyết đấu cơ hội. Ngươi sao có thể không nắm đâu. Ta ghét nhất loại người như ngươi lãng phí cơ hội nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01108. Ngươi thắt lưng thiếu nhuyễn. Đường Kim, ngươi thực có can đảm đánh ta. Lục đạo minh cuối cùng từ trên mặt đất bò lên, xoay người, hổn hển gào thét. Lục đạo minh vốn có lớn lên phong nhã. Chỉ là hắn hiện tại hình dạng cũng dị thường chật vật. Mặt mũi bầm dập không nói. Máu mũi cũng còn không có ngừng. Trên mặt khắp nơi là máu đen. Một tờ đẹp trai mặt cũng cứ như vậy biến thành suy mặt. Mà hắn lúc này, trong mắt càng lóe ra phẫn nộ hỏa hoa. Một bộ dạng hận không thể đem Đường Kim rút gân lột ra hình dạng. Đáng tiếc là, hắn trung quy chỉ là dám ở nơi ấy sống một tiếng mà thôi. Cũng không dám thật tiến lên đây cùng Đường Kim đồng thủ. Đường Kim cũng đã buông ra Kiều An An cùng Mộc Vũ. Không chút hoang mang đi tới lục đạo minh trước mặt. Sau đó đột nhiên một cái tát phiến đi ra ngoài. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đường Kim một tát này tự nhiên lại phiến tại lục đạo minh trên mặt. Mà lục đạo minh lại là hét thảm một tiếng. Thân thể cũng hướng hơi nghiêng đảo đi. Lục đạo minh vừa ngã xuống đất. Đường Kim chính là một cước đá vào trên người hắn. Đồng thời còn một bộ dạng không cam lòng hình dạng mắng lên. Ngươi biết hiện tại cô gái có bao nhiêu khó sao? Lục đạo minh kêu thảm một tiếng. Mà đường kim nhưng không có lúc đó kết thúc. Lại là một cước đá ra. Ngươi biết ta muốn cô gái giống như người khác đánh bao nhiêu lần cái sao? Mà này cũng kết thúc. Đường kim lần thứ hai một cước đá vào Lục Đạo Minh trên người. Ngươi biết ta cho ngươi cơ hội đến cỡ nào khó có được sao? Tốt như vậy cơ hội, ta mỗi ngày ở đây vi vọng đâu. Mắng xong lại là một cước. Ngươi này ngu ngốc rõ ràng còn lãng phí như vậy cơ hội. Còn một cước, ta nếu như cùng người quyết đấu một lần là có thể cua gái lời nói, ta một ngày là có thể phao 10 người 8 gái. Trở lại hai chân. Đường kim một bên căm giận mắng chửi người một bên đem Lục Đạo Minh bị đá trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Kiều An An cùng Mộc Vũ thì có chút đờ ra. Tuy nói Kiều An An đã sớm nhìn quen này lão công lạm dụng bạo lực. Nhưng hiện tại một màn này hãy để cho nàng có chút kinh ngạc. Này lão công đánh người mượn cớ cũng quá ly kỳ. Này mượn cớ. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra. Mộc Vũ còn lại là nghĩ người này thật sự là quá hoa tâm. Này người gì à? Rõ ràng còn muốn một ngày thì phao 10 người 8 gái. Hắn sẽ không sợ tươi sống mệt chết tại trên người nữ nhân sao? Hai nàng ở bên cạnh sợ run. Đường kim nhưng còn không có bỏ qua. Này không. Hắn lại là một cước đá vào Lục Đạo Minh trên người. Song song cũng căm giận mắng một câu. Đánh một lần cách là có thể cua gái cơ hội ngươi cũng dám không nên. Này cơ hội không phải ngươi muốn sẽ muốn không nên cũng đừng có. Thân là một cái vĩ đại nam nhân. Ta hôm nay tốt tốt giáo huấn ngươi. Dựa vào đầu óc ngươi bên trong quả nhiên đều là phân, như vậy ngươi đều có thể ngủ. Nghe được đường kim cuối cùng câu này nói tục Kiều An An càng sở khóc sở cười, người ta đó là ngủ sao? Rõ ràng là bị hắn cấp bị đá đá hôn mê. Tính đầu óc đều là phân tên thật sự là không có gì làm cho dục, lười lãng phí ta quý giá thời gian. Đường kim còn nói một câu. Sau đó đã đi hướng Kiều An An cùng Mộc Vũ. Lần thứ hai đến trái ôm phải ập. Thất tiên nữ. Mộc Mộc. Các ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta cùng An An tỷ tiếp tục đi đi dạo phố, ngươi không cần theo chúng ta. Mộc Vũ nhanh chóng nói rằng, rất hiển nhiên, nàng càng ra thích cùng Kiều An An cùng nhau. Lão công, ngươi không thế nào thích đi dạo phố, nếu không, ngươi cũng đừng theo chúng ta đi. Kiều An An ôn nhu nói. Được rồi, vậy các ngươi đi, ta sẽ không đi. Đường kim đối với đi dạo phố hứng thú thật đúng là không lớn. Nếu là Kiều An An không ai bồi lời nói. Hắn có thể đi cùng nàng. Bất quá bây giờ. Đã có một vũ cùng nàng cùng đi đi dạo. Hắn thì chẳng muốn đi. Vậy ngươi còn không thả ra chúng ta. Một vũ có chút bực mình. Người này trái ôm phải ập đứng lên quá tự nhiên tựa hồ bình thường làm loại chuyện này như nhau. Một, ngươi thắt lưng thiếu nhuyễn, muốn nhiều luyện luyện à. Đường kim nhưng thật ra buông ra một vũ đồng thời còn nói như vậy một câu. Một vũ chừng đường kim liếc mắt, cái này chết tiệt lưu manh, ôm hắn eo, rõ ràng còn ghét bỏ thiếu nhuyễn. Lão công, chúng ta đây đi trước á. Kiều An An nhẹ nhàng cười, lôi kéo một vũ nên rời đi trước. Mà đợi các nàng lưỡng tiêu thất trong tầm mắt thời gian, đường kim cũng rất nhanh xoay người, hướng một phương hướng khác đi đến. Uyên cua tôi Việt Nam. Ngay đường kim rời khỏi không được một phút đồng hồ. Hôn mê Lục Đạo Minh bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động nhiều ra một cái tướng mạo thường thường thanh niên nam tử. Nhưng chính thì Hoát Đông đến. Đầu óc ngươi bên trong thật đúng là đều là phân A. Hoát Đông đến xem đi hôn mê Lục Đạo Minh. Lẩm bẩm giống như nói một câu. Sau đó cúi người đem Lục Đạo Minh ôm lấy đến. Xoay người bước nhanh rời đi. Đường kim chậm rãi đi ở Thiên Nam Đại học trong sân trường. Tâm tình cũng không tính quá tốt. Đương nhiên không phải bởi vì Lục Đạo Minh sự tình. Với hắn mà nói, Lục Đạo Minh loại này vai vì thực căn bản không cần coi trọng. Chỉ là vừa an bài tốt ứng đối Hắc Võng sự tình, lại xuất hiện một cái tiên giới, khiến hắn có chút khó chịu. Tuy nói hắn cũng không sợ cái kia vị tiên giới. Cùng lúc Hoát Tâm Mân vị tất không có ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại tiên giới uy lực. Còn bên kia mặt. hắn Đường Kim cũng không phải dễ chọc. Huống thì là Hoắc Tâm Mân theo như lời đều là nói thật. Cái kia Trường Sinh Điện cũng không thể có thể dốc toàn bộ lực lượng thì là đối phó hắn. Hay là nghĩ biện pháp trước giải quyết Hắc Võng đi. Đường Kim lẩm bẩm. So sánh với mà nói, hắn kỳ thực càng lưu ý Hắc Võng. Bởi vì Hắc Võng cho hắn cảm giác chính là một đám người điên. Người điên trả thù, thường thường không có quy luật mà theo. Tuy nói hắn hiện tại đã an bài tốt tất cả, nhưng bị động như vậy ứng đối, trung quy không phải cái gì biện pháp tốt. Vấn đề ngay tại ở hiện tại cũng không cách nào chủ động, điều này làm cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Cũng may Đường Kim cuối cùng là yên vui phái. Với hắn mà nói, mặc kệ đối mặt bao nhiêu phiền phức, hắn đều phải tận khả năng mỗi ngày hài lòng vượt qua. Này đây mặc dù có chút khó chịu Hắc Võng sự tình, hắn hay là rất nhanh sẽ đem chuyện này tạm thời vứt qua một bên. Sau khi Đường Kim đã đi ra Thiên Nam Đại học Đại Môn, mà hắn cũng liếc thấy đến đối diện cái kia ra Đường Kim phòng bếp. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đi vào dự định. Bởi vì hiện tại Tống Oanh đang giúp trợ Tiểu Đậu Nha tu luyện, hắn không cần phải đi quấy rối các nàng. Không biết Thanh Tỷ ngày hôm nay có hay không không đâu. Đường Kim dừng bước lại, lẩm bẩm, sau đó mượn lấy điện thoại ra, chuẩn bị cấp Đường Thanh Thanh gọi điện thoại. Mobifone vừa xuất ra, tiếng chuông thì vang lên, Hiểu Hiểu lão bà ngươi xinh đẹp nhất. Này chuông điện thoại di động nghe được Đường Kim muốn thổ huyết. Bởi vì này lại là hắn thanh âm. Cũng không biết Hiểu Hiểu nha đầu kia là thế nào làm. Bởi vì hắn khẳng định chính mình chưa nói quá những lời này. Đường Kim tranh thủ thời gian nghe. Sau đó chợt nghe đến một cái quái gì gì thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đường Kim, nếu là ngươi tài năng ở 10 phút trong vòng đến Thiên Nam Đại học cửa, sẽ phát hiện chúng ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Phần lễ vật này tuyệt đối có thể làm cho ngươi cả đời khó quên. Ha ha ha ha. Cười quái gì ở bên trong bên kia thanh âm im bặt mà dừng, cũng đã chặt đứt điện thoại. Đường Kim nhất thời nhíu mày, Hắc Võng đám kia nhận không ra người Vương Bát Đản, lại muốn chơi cái gì đa dạng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01109. Bao ngươi cả đời khó quên. Hiện tại thời gian còn sớm, còn muốn kém vài phút tài năng 8 giờ. Nếu là ở bình thường, Thiên Nam cửa trường đại học khẩu kỳ thực cũng rất náo nhiệt. Nhưng vấn đề là, bây giờ là nghỉ, toàn bộ trong đại học cũng chỉ còn lại mấy nghìn nhân. Rất nhiều người vẫn còn thẳng thắn tại ngủ nướng. Này đây lúc này, cửa kỳ thực tương đối quạnh quẽ. Đường Kim đứng ở cửa trường học, cũng không nhúc nhích. Con ngươi tựa hồ cũng không còn chuyển động. Nhưng giờ khắc này, việc khắc thực thượng đã đem người tu tiên có một siêu cường linh cảm giác hướng bốn phía kéo dài mở đi ra. Mà này trong nháy mắt, phương viên mấy trăm mét trong vòng động tính, cũng hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Hắc Võng gọi điện thoại tới, Đường Kim vững tin cũng không chỉ là đe dọa đơn giản như vậy. Hắc Võng đám kia người điên, chuyện gì đều làm ra được. Mà bây giờ, hắn cũng không có nhiều lắm đối sách. Hắn chỉ có thể dừng lại tại nơi này cửa trường học, chờ đợi cái kia vị lễ vật. Mà hắn cũng song song dám thì lấy bốn phía động tính. Một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy hắn năng lực, tự nhiên cũng tới được cùng ứng đối. Phía sau 50 mét chỗ, một người nữ sinh đang ở chậm rãi đi tới. Bên trái 80 thước chỗ, có một nam sinh đang ở vừa ăn đi bánh bao vừa đi đường. Đối diện với góc trong quán internet, có một điểu ti sáng sớm ngay xem ái tình động tác phiến. Mà đồng dạng, tại tiệm internet mặt trên tiểu trong khách sạn, có đối với nam nữ sáng sớm ngay biểu diễn ái tình động tác phiến. Một chiếc bơ, mơ, vinh, vừa dừng lại. Một cái ngốc đầu trung niên nam nhân tại một cái xinh đẹp nữ sinh viên thượng sờ soạng một cây. Sau đó hẹn rồi lần sau tới đón nàng thời gian. Đường Kim trong phòng bếp, một cái xinh đẹp như yêu nữ tử chính xếp bằng ở phòng ngủ. Mà nàng bên cạnh, vẫn còn ngồi xếp bằng một cái xinh đẹp khả ái nữ hài. Cái kia xinh đẹp như yêu nữ tử tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì. Sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Nhưng một giây sau, nàng vẻ mặt thì trở nên nhu hòa đứng lên. Bởi vì nàng đã biết cái kia đang ở sình nàng nam nhân là ai. Mà nàng sẽ không để ý đem nàng tất cả ở trước mặt hắn mở rộng. Bốn phía tất cả ở đây đường kim quản chế dưới. Nhưng mà đường kim lúc này lại như cũ không có khinh lỏng đi xuống. Hắn biết hắc võng không có khả năng thật cho hắn lễ vật. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, hắc võng nhất định là muốn tại nơi này cửa trường học đối với hắn tiến hành một lần trả thù. Nhưng vấn đề là, trả thù trực tiếp đối tượng là ai đâu? Mặc dù hắc võng chân chính muốn trả thù chính là hắn, nhưng nếu nói cái gì khiến hắn cả đời khó quên, vậy bọn họ trực tiếp mục tiêu chắc chắn sẽ không là hắn, mà hơn phân nửa là bên cạnh hắn nữ nhân. Có thể đường kim đã vừa mới kiểm tra xung quanh sở hữu địa phương, kề bên này cùng hắn hữu quan nữ nhân cũng chỉ có Tống Oanh cùng Tiểu Đậu Nha mà thôi. Lẽ nào bọn họ mục tiêu là Tống Oanh? Nếu như mục tiêu là Tống Oanh lời nói, cái kia đường kim tự nhiên là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lấy Tống Oanh bây giờ có thể lực, trên đời này thật không có vài người có thể gây tổn thương cho được nàng. Hắc võng thì là càng lợi hại, trung quy cũng chỉ là một đám người thường mà thôi, thì là có thể mân mê ra mấy cái bom cái gì, nhưng cũng không có khả năng đối với Tống Oanh tạo thành cái gì sát thương. Lẽ nào 10 phút trong vòng sẽ có người khác xuất hiện ở chỗ này? Đường kim trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, sau đó liền lập tức làm ra một cái quyết định. Hắn ở chỗ này chờ. Chờ một chút, bất luận là hắn nữ nhân nào xuất hiện ở cửa trường học, hắn thì lập tức đem nàng cấp bảo vệ. Thời gian rất thong thả trôi qua, 2 phút, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Như là kinh lịch một cái dài rằng giặc thế kỷ, 10 phút rốt cuộc quá khứ. Nhưng mà Thiên Nam cửa trường đại học khẩu nhưng cái gì cũng không còn phát sinh. Đường kim không có thấy cái kia hắc võng vì lễ vật, thậm chí liên người quen biết cũng không thấy một cái. Lẽ nào bị đám kia vương bát đàn cấp đùa giỡn? Đường kim nhất thời có chút buồn bực đứng lên. Hắn thích đùa giỡn người khác, có thể hắn không thích bị người khác đùa giỡn. Mặc dù có chút hoài nghi hắc võng tại đùa giỡn hắn, nhưng đường kim hay là quyết định đợi lát nữa một hồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đường kim lại chờ đủ 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên không có phát hiện bất luận cái gì không bình thường. Đám kia vương bát đản thật tại đùa giỡn ta. Đường kim càng thêm khó chịu. Bị người đùa giỡn tư vị tuyệt đối không phải cái gì tốt tư vị. Nếu là đường kim hiện tại biết hắc võng đám kia vương bát đản ở nơi nào, hắn nhất định sẽ khiến đám kia vương bát đản nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Đáng tiếc là hắn không biết. Đối với đường kim mà nói, chỗ sáng địch nhân cho tới bây giờ cũng không phải vấn đề gì. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn vẫn đối với tiên môn thậm chí vừa xuất hiện tiên giới cũng không phải để ý như vậy. Nhưng thật ra hắc võng loại này trốn ở âm thầm địch nhân lại làm cho hắn có chút đau đầu. Tìm không được nhân, vậy hắn thì là càng lợi hại. Cũng là có khí lực không có chỗ khiến. Tính, mặc kệ hội những thứ này vương bát đản, ta còn là cấp Thanh tỷ gọi điện thoại đi. Đường kim lần thứ hai lấy điện thoại di động ra. Hắn không thể bởi vì hắc võng một chiếc điện thoại vẫn thủ tại chỗ này. Không phải lời nói, đối phương nếu là mỗi ngày cho hắn đến mấy cái điện thoại, vậy hắn ngày sẽ không pháp quá. Hơn nữa, đường kim cũng hiểu được, nếu hắn đã an bài tốt mỗi người vấn đề về an toàn, cái kia bất luận hắc võng có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt, hắn kỳ thực cũng có thể không thèm để ý. Bởi vì hắn vững tin, bất luận bọn họ làm cái gì đa dạng, đều không thể uy hiếp được hắn nữ nhân. Chỉ là lúc này đây, đường kim vẫn không có thông qua điện thoại. Bởi vì đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một điểm biến động. Mấy trăm mét ngoại, một chiếc xe buýt chính hướng bên này chạy qua đây. Điều này làm cho đường kim vô ý thức có chút cảnh giác lên. Lẽ nào này chiếc xe buýt thượng thì có hắc võng cái kia vị lễ vật? Linh cảm giác trong nháy mắt thăm qua đi. Xe buýt tình huống trong nháy mắt khiến hắn điều tra được rõ ràng. Đây là 521 lộ xe buýt. Mà đường này xe buýt chạm cuối cùng chính là Thiên Nam Đại học. Bởi vì nghỉ duyên cớ, này chiếc xe buýt mặt trên cũng không có bao nhiêu người. Chỉ không hề đến 10 người hành khách. Mà này 10 người hành khách bên trong cũng đồng dạng không có bất kỳ một cách là Đường Kim nhận thức. Bỏ qua, Đường Kim rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn đã như một kẻ ngu si như nhau đứng ở chỗ này một phút đồng hồ. Nếu là tiếp tục như thế đứng xuống phía dưới, hắn thì thật thành kẻ ngu si. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Còn lần này, mobifone của hắn tiếng chuông cư nhiên lại đổi. Đổi thành hiểu hiểu thanh âm. Đại sắc lang lão công, ngươi tại gác sao, ngươi đều 10 phút không nhúc nhích đâu. Đường Kim có chút không nói gì. Nhưng nhìn một chút điện báo biểu hiện, vùng xung quanh lông mày cũng không tự giác nhăn lại đến. Bởi vì điện báo vẫn như cũ biểu hiện không biết dãy số. Cùng hắc võng mỗi lần gọi điện thoại tới thời gian biểu hiện như nhau. Điều này làm cho hắn rất tự nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào này điện thoại lại là hắc võng đánh qua đây? Này, ai à? Đường Kim rất nhanh nghe, một bộ dạng rất không bình tĩnh ngữ khí. Đường Kim, ngươi còn đang chờ ngươi lễ vật sao? Cái kia quen thuộc quái gì thanh âm rất nhanh truyền đến, ngươi thật cho rằng lễ vật hội đưa đến Thiên Nam Đại học sao? Lễ vật đã tống suốt, bao ngươi cả đời khó quên, này chỉ là vừa mới bắt đầu, ha ha ha ha. Quái gì trong tiếng cười lớn, đối phương lần thứ hai tắt điện thoại. Xuống một giây đồng hồ, Đường Kim chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Bất quá lúc này đây, gọi điện thoại tới cũng không phải hắc võng, mà chính thì hắn muốn tìm Đường Thanh Thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01110. Địa ngục gặp. Đường Thanh Thanh đi tới Minh Hồ thành phố đã không sai biệt lắm có tầm một tháng thời gian. Mà nàng hiện tại nơi ở, cách Minh Hồ thành phố cục cảnh sát kỳ thực cũng có chút xa. Mặc dù đổi một cái thành thị, nhưng có chút sinh hoạt tập quán, Đường Thanh Thanh cũng không có thay đổi. Tựa như tại Chứ Sơn thành phố thì như nhau, Đường Thanh Thanh hiện tại vẫn là chạy bộ đi làm. Buổi sáng hôm nay, Đường Thanh Thanh cùng dĩ vãng như nhau, không chút hoang mang chạy ở đi trước cục cảnh sát trên đường. Ở chỗ này cuộc sống cả tháng thời gian, nàng đối với nơi này cũng dần dần bắt đầu thích ứng. Tuy rằng cái thành phố này đối với nàng mà nói tương đối xa lạ. Bất quá, ở đây cũng còn có nàng người quen biết. Tỉ như, cái kia gọi Đường Kim tiểu đệ, cùng tại Chứ Sơn thành phố thì như nhau. Xinh đẹp không gì sánh được Đường Thanh Thanh trên đường chạy trốn. Có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Đặc biệt cặp kia chân dài, cũng không biết có hay không dẫn phát mấy khởi tai nạn xe. Bất quá, Đường Thanh Thanh đối với cái này sớm thành thói quen. Cho nên bất luận là có người nghỉ chân quan sát vẫn có nhân lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nàng đều có thể hoàn toàn không thấy. Tích tích, mắt thấy sắp đến cuộc cảnh sát, nàng nhưng thu được một cái mobifone tin nhắn. Nàng một bên tiếp tục luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn. Sau đó thì dừng lại, bởi vì nội dung tin nhắn làm cho nàng có chút kinh ngạc. Đường cảnh quan, ta tại xe buýt thượng thấy một người lớn lên rất giống cái kia cướp ngân hàng tội phạm truy nã, cái kia gọi Thạch Lỗi. Tin nhắn đến từ một cái xa lạ dãy số. Thạch Lỗi, cái này tội phạm truy nã Đường Thanh Thanh nhưng thật ra biết. Tại nàng còn chưa tới đến Minh Hồ thành phố trước, người này ngay Minh Hồ thành phố liên đoạt ba gia ngân hàng. Hơn nữa mỗi lần đã thành công chạy trốn. Duy nhất không thành công là hắn hay là bị quản chế chụp được bộ mặt thật sự. Sau đó đã bị toàn quốc phát lệnh truy nã. Minh Hồ thành phố nội cũng nơi dán đầy Thạch Lỗi lệnh truy nã. Như vậy một cái tội phạm truy nã rõ ràng còn dám xuất hiện tại xe buýt thượng. Đường Thanh Thanh đối với cái này báo nguy tin nhắn có chút hoài nghi. Hơn nữa nàng càng muốn không thông. Ai vậy biết tay nàng cơ? cho nàng phát tới tin nhắn đâu. Theo lý thuyết, thạch lỗi vụ án vốn có không phải nàng phụ trách. Lệnh truy nã thượng lưu lại liên hệ dãy số cũng không phải nàng. Đối phương thì là thấy thạch lỗi, cũng không hẳn là trực tiếp nói cho nàng biết a. Chỉ là, mặc dù có chút hoài nghi, Đường Thanh Thanh hay là đối với chuyện này có chút coi trọng. Nàng nghĩ mặc kệ thế nào, đi trước nhìn kỹ han nói. Vì vậy nàng thì lập tức về tin nhắn. Ngươi ở đâu chiếc xe buýt thượng .911 đường. Hướng Đại học Thành phương hướng. Đại khái còn muốn nửa giờ mới đến Đại học Thành. Bên kia lập tức về tin nhắn. Đường Thanh Thanh tranh thủ thời gian ngăn một chiếc xe taxi. Một bên nhượng suất taxi đi Đại học Thành. Một bên tiếp tục cùng đối phương liên lạc. 911 lộ xe buýt dù sao không chỉ một chiếc xe. Nàng phải xác nhận cụ thể là chưa chiếc xe. Đại khái 20 phút sau, Đường Thanh Thanh liền tới đến cách Đại học Thành còn có ba đứng lộ một cái sân ga. Mà lúc này đây, nàng đã xác định, cái kia hư hư thực thực tội phạm truy nã chỗ 911 lộ xe buýt. Tiếp theo đứng chính là trong chỗ này. Mà nàng, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi sẽ xảy đến. Gần vài năm nay, đại học không ngừng khuyết trương chiêu. Sinh viên càng ngày càng nhiều. Một ít đại học cũng không khỏi không tiến hành xây dựng thêm. Nhưng rất nhiều trường học vốn là bị vây chợ trung tâm. Mà chợ trung tâm đất giá cả vô cùng sang quý. Cho nên không ít trường học liền bắt đầu tại vùng ngoại thành mới xây mới giáo khu. Mà chính phủ liền thẳng thắn tại vùng ngoại thành quy hoạch nhất khối lớn khu vực. Chuyên môn dùng để khởi công xây dựng trường học. Mà này nguyên khu vực chính là Đại học Thành. Này nguyên khu vực vốn là thuộc về vùng ngoại thành. Thông nhau tự nhiên không phát đạt. Bất quá tại đem ở đây quy hoạch thành Đại học Thành sau đó, chính phủ thì tu kiến một cách theo thị khu đi trước Đại học Thành phương hướng đường. Mà này mới tu đảo lộ đã bị mệnh danh tại Văn hóa Đại đạo. Văn hóa Đại đạo tới hạn vị trí chính là Đại học Thành nhập khẩu. Văn hóa Đại đạo gọn gàng rất rộng. Bất quá kỳ thực trên con đường này xe cổ ít hơn. Mặc dù hiện tại kỳ thực có không ít học sinh có xe cá nhân, nhưng tổng mà nói, học sinh xuất môn hay là lấy xe buýt là công cụ. Theo thị phu đến lớn học thành, nhưng thật ra có vài đầu xe buýt đường bộ, mà 911 lộ xe buýt chính là một trong số đó. Một phút đồng hồ sau, Đường Thanh Thanh thì thấy 911 lộ xe buýt hướng bên này lái qua đến. Mà đây cũng là nàng trong tầm mắt duy nhất một chiếc xe buýt. Bên này chỗ tương đối hẻo lánh, tự nhiên cũng để nàng lại càng dễ xác định là chưa chiếc xe. Mà giờ khắc này, Đường Thanh Thanh thoạt nhìn giống như là cái phổ thông chờ xe nhân. Thật muốn nói không phổ thông, chính là nàng hiện tại ăn mặc đồng phục cảnh sát. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng bình thường đều thói quen ăn mặc đồng phục cảnh sát. Lúc này tự nhiên cũng tới thua đi đổi thường phục. Nếu nàng chỉ là phổ thông cảnh sát, nàng tự nhiên hẳn là đổi lại thường phục rất tốt. Bất quá, lấy năng lực, nàng nghĩ không có gì cần phải. Chỉ muốn cái kia tội phạm truy nã ở trên xe, thì là đối phương phát hiện nàng là cảnh sát mà bắt cóc con tin cái gì. Nàng cũng đều có thể tùy thời đem người chất giải cứu xuống tới. Còn nếu là tội phạm truy nã không ở trên xe, cái kia càng giản đơn. Tiếp theo đứng nàng đã đi xuống xe. Hai phút về sau, 911 lộ xe buýt chạy nhanh nhập sân ga. Dừng lại. Cửa xe mở ra. Không ai xuống xe. Mà Đường Thanh Thanh còn lại là một người duy nhất lên xe hành khách. Đường Thanh Thanh sau khi lên xe, liền bắt đầu cấp tốc quét trên xe sở hữu hành khách liếc mắt. Hành khách trên xe cũng không tính nhiều, cũng thì mười mấy nhân. Mà nàng rất nhanh liền phát hiện, trên xe cũng không có cái kia gọi thạch lỗi tội phạm truy nã, cũng không có cùng hắn lớn lên tương tự nam nhân. Đường Thanh Thanh không khỏi lấy điện thoại di động ra, dự định cấp cái kia báo nguy nhân lại phát cái tin nhắn hỏi một chút. Lẽ nào nàng lên lộn xe? Ngươi xem đến ta sao? Ta tại 911 lộ trên xe ăn mặc đồng phục cảnh sát. Đường Thanh Thanh phát sinh tin nhắn, mà xe buýt lúc này cũng đóng kỹ cửa xe, khởi bước hướng phía trước chạy. Tích tích, thu được tin nhắn thanh âm vang lên. Nhưng đây không phải Đường Thanh Thanh thu được tin nhắn. Thanh âm đến từ cách Đường Thanh Thanh rất gần một người hành khách. Một nữ nhân. Đường Thanh Thanh không khỏi nhìn về phía nữ nhân kia, lẽ nào nàng chính là cái báo nguy nhân. Nữ nhân kia nơi tay trên máy nhanh chóng án vài cái. Sau đó đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Đường Thanh Thanh. Trên mặt lộ ra tương đương nụ cười rủ rỉ. Tích tích. Đường Thanh Thanh rất nhanh thu được tin nhắn. Nàng mở tin nhắn, lại phát hiện chỉ có ba chữ địa ngục gặp. Trong nháy mắt đó, Đường Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được một cẩu nguy hiểm khí tức. Sau đó, nàng phản ứng vẫn như cũ trễ một điểm. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh hầu như song song vang lên. Chạy giữa xe buýt đột nhiên bị nổ tứ phân ngũ liệt. Bạo tạc sản sinh lực lượng khổng lồ. Cũng theo bốn phương tám hướng hướng Đường Thanh Thanh cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tựa hồ muốn nàng xé nát. Đó là một bẫy dập. Đường Thanh Thanh trong nháy mắt hiểu được. Nhưng lúc này, cũng đã không phải đi suy nghĩ chuyện này chân tướng thời gian. Nàng bản năng bình thường vận chuyển chân khí, tận khả năng bảo vệ thân thể. Mà đang ở nàng bảo vệ thân thể trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng khổng lồ đã đánh vào trên người nàng. Mà thân thể nàng cũng không khỏi tự chủ bay về phía giữa không trung. Phốc, Đường Thanh Thanh giống như là bị búa tạ hung hăng gõ một chút như nhau. Cảm giác gì thường khó chịu. Lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó như diều đứt dây bình thường rơi xuống mặt đất. Thình thịch, Đường Thanh Thanh thân thể rơi trên mặt đất. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy toàn thân xương đều mệt rã rời như nhau. Mà trước bảo vệ thân thể chân khí cũng đã bị đánh tan. Nàng tựu như vậy gục trên mặt đất. Liên một điểm nhúc nhích khí lực cũng không có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01111. Bắt hắn cho ta tìm đến. Ta đây là muốn chết sao? Trong nháy mắt đó, Đường Thanh Thanh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức nàng liền phát hiện. Nàng đối với thế giới này còn có nhiều lắm nhớ nhung. Nàng không muốn chết. Nàng vẫn còn luyến tiếc rất nhiều người. Tỉ như nàng cái kia cả ngày chiếm nàng tiện nghi sắc lang tiểu đệ. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Thanh Thanh đột nhiên ý thức được. Nàng cái thứ nhất nhớ tới, cư nhiên không phải phụ thân nàng. Cũng không phải nàng cái kia không được 2 tuổi tiểu muội muội, mà là cái kia tiểu đệ. Đủ quá 3 phút lâu, Đường Thanh Thanh trong thân thể rốt cuộc lần thứ 2 tụ tập khởi một tia chân khí. Tại đây một tia chân khí dưới sự trợ giúp, nàng rốt cuộc khôi phục một chút khí lực. Sau đó nàng liền tìm ra điện thoại di động của mình. Cũng không biết có đúng hay không, cái này mobifone cũng bị nàng dùng chân khí bảo vệ. Cứ nhiên cũng không có bởi vì bảo tạc mà hư mất. Sau đó, nàng thì thông qua cái kia quen thuộc dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên kia truyền đến quen thuộc thanh âm. Thanh tỷ, ngươi ở đâu? Ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Ta tại. Đường Thanh Thanh mới vừa nói 2 chữ, liền mãnh liệt ho khan, khái khái. Thanh tỷ, ngươi thổ thương. Mau nói cho ta biết ngươi vị trí cụ thể. Đường Kim Thanh âm lập tức trở nên khẩn trương lên. Hiển nhiên, lấy hắn thính lực, lập tức là có thể nghe ra Đường Thanh Thanh tình huống không đúng tinh thần. Tiểu đệ, ta tại văn hóa đại đạo cách đại học thành 3 đứng lộ địa phương. Đường Thanh Thanh thanh âm có chút suy yếu, nàng lúc này đây bị thương thật đúng là không nhẹ. Ta lập tức đến. Đường Kim nhanh chóng nói rằng điện thoại nhưng còn không có treo. Đường Thanh Thanh lần thứ 2 ho khan. Sau đó tắt điện thoại. Nàng có chút cố sức ngồi xuống. Đảo mắt bốn phía. Cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cuộc nhìn rõ ràng hiện trường trạng huống. Xe buýt hài cốt tán lạc tại bốn phía. Mà bốn phía còn có rơi lả tả chân cụt tay đứt. Trong không khí, thậm chí còn có thi thể bị đốt chọi mùi vị. Mà bốn phía cũng nhìn không thấy dù cho một cố hoàn chỉnh thi thể. Thấy này thảm trạng, Đường Thanh Thanh thiếu chút nữa liên nước mắt đều chảy ra. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Sự tình sẽ không phát triển trở thành như vậy. Nàng lúc này đã vững tin. Đây là một cái bẫy dập. Một cái nhằm vào nàng bẫy dập. Thế nhưng, nhằm vào nàng lời nói, có thể có rất nhiều loại biện pháp. Vì sao không nên tại xe buýt thượng thực thi loại này cực kỳ tàn ác bạo tạc? Trên xe còn có nhiều như vậy vô tội hành khách à? Là ta hại bọn họ. Đường Thanh Thanh rất nỗ lực đứng lên. Nước mắt nhưng cũng rốt cuộc chảy ra. Theo cảnh 3 năm, nàng cũng được chứng kiến rất nhiều đại tràng diện. Nhưng thảm như vậy tràng huống, nàng lại như cũ là lần đầu tiên gặp phải. Một loại cảm giác vô lực cảm giác vọt tới. Đường Thanh Thanh vừa đứng thẳng thân thể lay động vài cái. Lần thứ hai hướng trên mặt đất đảo đi. Lúc này đây, Đường Thanh Thanh rót vào một người ôm ập trong. Mà cái kia quen thuộc mùi vị cũng làm cho nàng biết người đến là ai. Sau đó, nàng cứ yên tâm đắc hôn mê. 10 giờ sáng, Minh Hồ thành phố cục cảnh sát. Cục trưởng Dương Kiến Minh sắc mặt có chút âm trầm. Hơn một giờ trước phát sinh giao thông công cộng bạo tạc án, cho hắn mang đến cực đại áp lực. Đây là Minh Hồ thành phố lần đầu tiên phát sinh giao thông công cộng bạo tạc. Mà mặc dù là tại toàn bộ Hoa Hạ, cùng loại sự tình đều tương đương rất thư thớt. Mà ở cái này thông tin phát đạt thời đại, Minh Hồ thành phố giao thông công cộng bạo tạc sự kiện cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ, lần này bạo tạc không chỉ rung động toàn bộ Minh Hồ thành phố, toàn bộ Hoa Hạ đều hơi bị mà khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, lần này bạo tạc án khiến cho cực đại quan tâm. Mà điều này cũng làm cho Dương Kiến Minh không thể tránh né gặp phải cực đại áp lực. Tại quá khứ hơn một giờ trong vòng, hắn đã nhận được vô số điện thoại. Trong thành phố trong tỉnh đã có vài chục vị lính đạo nghiêm khắc yêu cầu hắn dùng nhanh nhất thời gian đem chuyện này ra rõ ràng. Bất luận là ngoài ý muốn bạo tạc vẫn có sự mưu sát hay hoặc giả là kinh khủng sự kiện, đều phải mau chóng cấp ra một cái minh xác kết luận. Cảnh sát kỳ thực hiện tại đã xác định đây không phải ngoài ý muốn, mà Dương Kiến Minh đã ở thời gian ngắn nhất nổi cấu thành tổ chuyên án. Bản thân của hắn càng tự mình đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng, phụ trách này khởi án kiện. Chỉ là đến bây giờ, án kiện còn không có thực chất tính tiến triển, mà xe buýt thượng thừa khách thân phận hiện tại cũng còn đang nhận định trong. Cục trưởng, ngươi mau tới đây một chút. Một người trung niên cảnh sát vội vã đi tới, chúng ta thu được một đoạn video, ngươi phải tự mình nhìn. Mang ta đi. Dương Kiến Minh vội vàng đứng dậy, sau đó cùng đi cái này trung niên cảnh sát cùng đi đến tổ chuyên án phòng làm việc tạm thời. Trên màn hình lớn, một đoạn video lập tức bắt đầu truyền phát tin. Này đoạn video phía trước, cư nhiên chính thị xe buýt bạo tạc trước hình ảnh. Đó là Đường Thanh Thanh. Thấy một cái nữ cảnh sát lên xe, Dương Kiến Minh đột nhiên sắc mặt đại biến. Đường Thanh Thanh đã ở xe buýt thượng. Nhanh, nhanh liên hệ Đường Thanh Thanh. Cục trưởng, chúng ta sớm liên hệ quá, vẫn liên lạc không được, sợ rằng. Một người cảnh sát đón lời nói. Cục trưởng, video phía có trọng yếu tình huống. Trước cái kia trung niên cảnh sát lúc này mở miệng nói rằng. Mà giờ khắc này, bạo tạc hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Bạo tạc qua đi, hình ảnh cũng phát sinh biến hóa. Xuất hiện một tờ hắc sắc lưới lớn. Ngay sau đó, quái dị thanh âm truyền tới. Nói cho Đường Kim. Này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh âm im bặt mà dừng. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Dương Kiến Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Đường Kim là ai? Các ngươi cha không vậy? Thiên Nam Đại học có một gọi Đường Kim học sinh. Trước đó vài ngày kẻ khả nghi ký túc xá trộm cướp án bị chúng ta điều tra quá. Hắn là chữ Sơn thành phố nhân. Cùng Đường Thanh Thanh là cùng một chỗ đến. Bất quá, trừ lần đó ra, chúng ta tra không được hắn tư liệu khác. Một người cảnh sát nhanh chóng hồi đáp, hiện nay chúng ta vẫn không thể khẳng định hắn có hay không cùng Đường Thanh Thanh có quan hệ. Đường Kim là Đường Thanh Thanh đệ đệ. Đúng lúc này, một người cảnh sát đón lời nói. Mà cái này cảnh sát không phải người khác, chính thì đã từng đi qua Thiên Nam Đại học điều tra Đường Kim Trương tính. Đệ, căn cứ ghi lại Đường Thanh Thanh không có đệ. Trước nói cái kia cảnh sát lập tức nói rằng, có thể không phải thân đệ đi, nhưng ta nghe Đường Thanh Thanh chính mồm nói qua Đường Kim là đệ của nàng. Trương Tính hồi đáp, đương nhiên ta cũng không biết cái kia Đường Kim có phải là chúng ta muốn tìm Đường Kim. Bất kể là không phải cái kia Đường Kim, hãy mau đem hắn cho ta tìm đến. Dương Kiến Minh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, mặt khác đem hắn kể lại tư liệu đều điều tra rõ ràng. Mọi người ứng với một tiếng, nhưng vào lúc này cửa nhưng truyền đến một thanh âm, các ngươi không cần tìm. Dương Kiến Minh bọn người là ngẩn ra. Sau đó cùng nhau hướng phía cửa nhìn lại. Một người tuổi còn trẻ nam nhân đứng ở nơi đó. Người nam nhân này thoạt nhìn không được 20 tuổi. Tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng ngũ quan thoạt nhìn nhưng làm cho rất thoải mái cảm giác. Bất quá, lúc này, trên người hắn nhưng mơ hồ tản mát ra một cổ khiến người ta rất không thoải mái khí thế. Cái kia tựa hồ là một cổ sát khí. Một cổ cư nhiên có thể làm cho ở đây sở hữu cảnh sát đều mơ hồ sợ sát khí. Cục trưởng, hắn chính là Đường Kim. Trương Tính lúc này nhìn không được nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01112. Đừng ở chỗ này bán rẻ tiếng cười. Từ giờ trở đi cái này vụ án do ta tiếp nhận. Đường Kim trực tiếp đi tới cục trưởng Dương Kiến Minh trước mặt. Đưa cho hắn một cái giấy chứng nhận. Các ngươi này tổ chuyên án. Trực tiếp giải tán đi. Phòng trong mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Người này gì địa vị, giọng nói thật là khá lớn. Dương Kiến Minh cũng tiếp nhận giấy chứng nhận. Nhìn kỹ xem. Sắc mặt cũng biến. Lập tức vẻ mặt lập tức trở nên kính cần đứng lên. Vâng. Một bên đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Đường Kim. Dương Kiến Minh một bên cung kính hỏi. Đường tiên sinh. Cần chúng ta cho ngươi làm cái gì sao? Phòng trong mọi người nhất thời tất cả giật mình. Vốn có mấy người bất mãn cảnh sát. Muốn nói cái gì đó. Hiện tại cũng đều không dám mở miệng. Người này cư nhiên có thể làm cho cục trưởng đối với hắn cũng khách khí như vậy. Địa vị hiển nhiên không nhỏ. Các ngươi cái gì cũng không làm, coi như là tại giúp ta làm việc. Đường Kim ngữ khí có chút lãnh đạm. Mà hắn tầm mắt quét phòng trong mọi người liếc mắt. Cuối cùng rơi vào một cái 24-25 tuổi nam cảnh sát xem xét trên người. Ngươi là Vương Huy. Nay cảnh sát cao cao to to. Lớn lên còn rất đẹp trai. Bất quá. Lúc này nghe được Đường Kim hỏi. Trên mặt hắn rõ ràng có chút bất mãn. Ngữ khí cũng có chút đông cứng. Ta chính là Vương Huy. Ngươi tìm ta. Ta có chút hiếu kỳ. Bọn họ biết rất rõ ràng ta nhất định có thể tìm được ngươi. Vì sao không nên đem ngươi bộc lộ ra đến đâu? Đường Kim nhìn Vương Huy. Giống như là đang nhìn một người chết. Ta càng hiếu kỳ là. Các ngươi những người này lẽ nào thật đều tuyệt không sợ chết. Xem ra ta phải cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vương Huy sắc mặt biến hóa. Lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Kiến Minh cục trưởng, người này rốt cuộc là ai? Hắn dựa vào cái gì đến chúng ta trong cuộc đối với chúng ta khoa tay múa chân? Vương Huy, ngươi câm miệng, vị này Đường tiên sinh có quyền ra lệnh cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Dương Kiến Minh nổi giận quát một tiếng. Nhưng sau đó hay là nhìn về phía Đường Kim. Có chút khách khí hỏi. Đường tiên sinh. Ngươi đối với Vương Huy có đúng hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn là chúng ta trong cuộc phá án năng thủ. Tuy rằng tiến trong cuộc mới 3 năm. Nhưng vẫn luôn là cái coi như không tệ cảnh sát. 15 phút trước. Các ngươi tổ chuyên án từng cảnh sát đều thu được một đoạn video. Bao quát Vương Huy chính ngươi cũng không ngoại lệ. Biểu hiện ra thoạt nhìn. Này đoạn video đến từ một cái hải ngoại email. Đáng tiếc là. Bọn họ cũng không biết. Tại sớm hơn trước. Ngươi trong email thì có này đoạn video. Hơn nữa là ngươi trước đem video chia cái kia hải ngoại email. Đường Kim nhìn Vương Huy, vẻ mặt có chút chẳng đáng. Về phần video nơi phát ra, kỳ thực chẳng qua là đến từ bảo tạc hiện trường phủ cận camerat mà thôi. Mà cái kia camerat tại trong lúc nổ tung cũng bị hư hao. Cho nên video nội dung cũng chỉ đến bảo tạc phát sinh thời gian. Đường Kim đoạn văn này vừa nói đi ra, phòng trong mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức đều dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Vương Huy. Tuy rằng bọn họ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Đường Kim, nhưng Đường Kim trước cùng Vương Huy cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ trực tiếp xuất hiện ở bót cảnh sát, thì lập tức nói ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa trực tiếp tìm tới Vương Huy. Nếu là hắn không có chứng cứ lời nói, hẳn là rất không có khả năng làm như vậy. Đường Kim, ngươi không nên ngậm máu phun người, không có chứng cứ sự tình, ngươi không nên nói lung tung. Vương Huy vẻ mặt tức giận hình dạng, chứng cứ. Đường Kim lạnh lùng nhìn Vương Huy. Tùy tiện tìm người mở ngươi hòm thư, đều có thể thấy ngươi phát quá cái kia phong bưu kiện chứng cứ. Bất quá ta không có hứng thú nhìn ngươi hòm thư, bởi vì ta căn bản không có cần phải nói cho ngươi nhiều như vậy lời vô ích. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Chuyện này căn bản không cần ngươi tới làm, cũng căn bản không cần đem ngươi bộc lộ ra đến. Vì sao các ngươi cái kia nát võng ngu ngốc không nên đem ngươi phá tan lộ ra đâu? Lẽ nào bọn họ hy vọng ngươi chết? Đường Kim lời này còn chưa nói xong, một người cảnh sát liền vội vã chạy ra đi. Mà chờ Đường Kim đem lời nói xong, cái kia cảnh sát cũng đã tiến đến. Cục trưởng, tại Vương Huy trong máy vi tính phát hiện Đường tiên sinh theo như lời chứng cứ, đem hắn còng tay. Dương Kiến Minh sắc mặt trầm xuống, quyết định thật nhanh phát sinh đạo này mệnh lệnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía Đường Kim, có chút mê hoặc dò hỏi: Đường tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai cảnh sát lập tức đánh về phía Vương Huy, xuất ra còng tay đưa hắn còng tay. Mà Vương Huy cũng không còn tiến hành phản kháng, trên mặt lại lộ ra kỳ dị biểu tình. Nói đơn giản, lần này xe buýt bạo tạc án chính là một lần kinh khủng tập kích. Tập kích đến từ một người tên là Hắc Võng kinh khủng tổ chức. Cái này Hắc Võng tiêu chí chính là các ngươi tại video phía thấy cái kia trương hắc sắc lưới lớn. Mà cái này Vương Huy chính là Hắc Võng một thành viên. Đường Kim nhàn nhạt giải thích một chút. Mặt hắn nhìn Vương Huy, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nói đi, ngươi là muốn trước nếm thử sống không bằng chết tư vị, hay là trực tiếp một chút đem ta muốn biết sự tình đều nói cho ta biết? Ha ha ha ha. Vương Huy đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Hắn vẻ mặt đặc biệt đắc ý, rõ ràng đã biến thành tù nhân, lại như cũ một bộ dạng không có sợ hãi hình dạng. Dương Kiến Minh bọn người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Hiển nhiên Vương Huy biểu hiện để cho bọn họ nghĩ buồn bực song song. Rất có như vậy điểm mất mặt cảm giác. Bọn họ trong cục cảnh sát lại có thể biết trà trộn vào một cái phần tử khủng bố. Ba, ba. Hai cái thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Vương Huy cười ha hả im bặt mà dừng. Trên mặt nhưng nhiều hai cái đỏ tươi cái tát ấm. Đừng ở chỗ này bán rẻ tiếng cười. Tuy rằng ngươi lớn lên đắc tượng cái tiểu bạc kiểm, nhưng nơi này đều là nam nhân. Đường Kim lạnh lùng nhìn Vương Huy, nói đi, các ngươi những thứ này nát võng ngô ngốc, rốt cuộc đang làm cái gì trò? Đường Kim, ngươi muốn biết ta tại sao phải bộc lộ ra tới sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta chính là muốn nói cho ngươi biết. Mặc dù ngươi biết thân phận ta, ngươi cũng không dám đụng đến ta. Không riêng gì ngươi, các ngươi mọi người cũng không dám đụng đến ta. Bởi vì các ngươi nếu là dám đụng đến ta, như vậy bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều phải chí ít phát sinh một lần giao thông công cộng bạo tạc. Mà các ngươi chính là các ngươi quốc gia tội nhân. Vô số người vô tội đều phải bởi vì các ngươi mà chết. Ha ha ha ha. Vương Huy dương dương đắc ý nói nhất đại đoạn, mặt lại bắt đầu cười như điên. Đường Kim lại là hung hăng một cái tát phiến tại Vương Huy trên mặt, cho ngươi chớ ở trước mặt ta bán rẻ tiếng cười. Vương Huy, ngươi quả thực là phát sổ. Dương Kiến Minh lúc này cũng nhìn không được nữa gầm lên một tiếng. Ngươi biết các ngươi ngày hôm nay nổ chết bao nhiêu vô tội hài tử sao? Cái kia chiếc xe buýt thượng, phần lớn là vô tội sinh viên, bọn họ cũng còn là hài tử. Không phải ta phát sổ, là Đường Kim không biết tự lượng sức mình cư nhiên có súng khí cùng chúng ta đấu. Vương Huy cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn Đường Kim. Trong mắt có một tia điên cuồng thần thái. Đường Kim, ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày hôm nay nổ chết Đường Thanh Thanh. Ngày mai sẽ khả năng nổ chết Kiều An An. Hậu thiên chính là ngươi vị hôn thê Tần Thủy Giao. Nữ nhân của ngươi. Thân nhân ngươi. Bằng hữu của ngươi. Bọn họ hội đám chết ở chúng ta trong tay. Yên tâm. Chúng ta sẽ làm ngươi chết tại cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01113. Đồng dạng chỉ là bắt đầu. Phòng trong mười mấy cảnh sát lúc này trong lòng đều là hơi phát lạnh. Song song tuy nhiên cũng còn có chút mê hoặc. Cái này Đường Kim rốt cuộc là thế nào đắc tội Hắc Võng? Cư nhiên khiến Hắc Võng đối với hắn như vậy thống hận. Sẽ đối hắn tiến hành như vậy điên cuồng trả thù đâu? Ngươi lại có thể biết đã cho ta không dám giết ngươi. Đường Kim nhìn Vương Huy. Giống như là đang nhìn một người ngô ngốc. Các ngươi những thứ này nát võng ngô ngốc. Quả nhiên là người điên cùng kẻ ngu si tạp giao kết quả. Tạp giao kết quả. Mọi người sắc mặt có chút cổ quái, không phải là muốn mắng Vương Huy là tạp chủng sao, hà tất nói xong như thế văn minh. Đường Kim con mẹ nó ngươi mới là lại điên lại ngu tạp chủng. Vương Huy cũng đột nhiên nổi giận đứng lên, con mẹ nó ngươi không phải là một cái án kiếm đặc công sao. Ngươi cho là lão tử không biết ngươi là ai. Con mẹ nó ngươi không phải có chút võ công sao? Ai mẹ hắn không biết ngươi nha chính là cái chỉ biết bạo lực kẻ ngu si. Lão tử nói cho ngươi biết. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Trí lực tài năng quyết định tất cả. Chúng ta thủ lĩnh chỉ số thông minh. Là ngươi không thể so. Thì là võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ. Hắn cũng có thể chậm rãi dằn vặt ngươi đến chết mới thôi. Một đám nơi thả bom phần tử khủng bố. Cư nhiên nói với ta bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Này thực sự là trên thế giới lớn nhất chê cười. Đường Kim trên mặt lộ ra chẳng đáng. Tính. Ta lười với ngươi tiếp tục lời vô ích. Hiện tại. Ta trước hết đem ngươi chậm rãi dằn vặt đến chết mới thôi đi. Nói đến đây. Đường Kim trên tay nhiều hai khối lục sắc dược hoàn. Một viên chỉ có đậu tương cỡ. Mà đổi thành một viên chỉ có người trưởng thành ngón tay cách đầu lớn như vậy. Đường Kim, ngươi hay nhất không nên cử động ta bằng không ngươi không có kết cục tốt. Vương Huy vẫn như cũ một bộ dạng kiêu ngạo hình dạng. Chúng ta thủ lĩnh để cho ta nói cho ngươi biết. Chỉ muốn ngươi ngoan đem chúng ta đồ vật còn cho chúng ta. Chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi. Ngô, Khái, Khái. Vương Huy đang ở cái kia kiêu ngạo la hét. Một viên dược hoàn đột nhiên ném vào trong miệng hắn. Sau đó thì theo hắn yết hầu chợt xuống đi. Mà cùng lúc đó, Đường Kim trong tay hai khối dược hoàn biến thành một viên. Cái kia khỏa đậu tương cỡ dược hoàn đã tiêu thất. Các ngươi đồ vật. Đường Kim nhìn Vương Huy là các ngươi tiền đi. Các ngươi bọn này vì tiền cái gì đều làm ngô ngốc, quả nhiên là vì tiền đến báo thù ta thế nào. Ta cho các ngươi tổn thất trên trăm ức, cho các ngươi yêu thương. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, này đồng dạng chỉ là bắt đầu. A, Vương Huy đột nhiên hét thảm lên. Khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Thân thể càng rất quái dị giãy giụa đứng lên. Mà hai tay càng ở trên người nơi quấy nhiêu đứng lên. Chỉ là hắn trên tay vẫn còn mang còng tay. Muốn gãi ngứa cũng không phải như vậy phương tiện. Các ngươi cái kia tự cho là rất thông minh thủ lĩnh. Không có nói cho ngươi biết ta am hiểu nhất nhưng thật ra là hạ độc sao. Lại nói tiếp. Ta là rất có nghiên cứu tinh thần nam nhân. Ta hiện tại cho ngươi ăn này khỏa độc dược. Gọi thiên quân vạn mã. Đây là ta rất nhỏ thời gian thì nghiên cứu ra đến độc dược. Hiện tại thì thực có chút không quá thích hợp. bởi vì hắn sẽ chỉ làm ngươi cảm giác được trong thân thể có ngàn vạn con kiến ở nơi này cắn. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá, con kiến cắn đứng lên, kỳ thực không phải thế nào đau nhức. Cho nên đâu rồi, ta nghiên cứu ra một loại mới độc dược, chính là chỗ này cái. Đường Kim trên mặt đột nhiên lộ ra sán lạn dáng tươi cười, song song giơ lên cái kia khỏa rất lớn lục sắc dược hoàn. Ngươi biết loại này dược có một tên là gì sao? A, Vương Huy kêu thảm thiết càng phát ra thê lương, khuôn mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại, thân thể đã ở vặn vẹo, sau đó phù phù một tiếng té trên mặt đất, đón ngay trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Tựa hồ như vậy quay cuồng có thể thoáng giảm bớt hắn thống khổ như nhau. Phòng trong những người khác sắc mặt đều có chút khó coi, có mấy người càng lui ra ngoài. Vương Huy này thê lương kêu thảm thiết, để cho bọn họ có chút không quá thích ứng. Cũng có mấy cái cảnh sát trong lòng có như vậy điểm bất mãn. Người kia cũng quá kỳ cục. Đang tại bọn họ nhóm người này cảnh sát trực tiếp săn vặt Vương Huy, thì là người ta là phần tử khủng bố, cũng không có thể như vậy đi. Chỉ là bất mãn về bất mãn, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Liên cục trưởng chưa từng nói, bọn họ có thể nói cái gì đó. Loại này dược gọi vạn mã lao nhanh. Bất quá ở đây mã không còn là con kiến, mà là chân chính mã. Ngươi ăn sau đó sẽ cảm giác tựa hồ có hơn vạn chỉ mã theo trên người của ngươi giẫm qua. Có thể kỳ diệu nhất là, ngươi mặc dù hội cảm giác được vạn mã lao nhanh mà qua thống khổ, nhưng ngươi thân thể kỳ thực cũng không bị thương tổn. Nói cách khác, ngươi thế nào cũng sẽ không tử. Đường Kim nói đến đây, đột nhiên ngón tay bắn ra, trên tay dược hoàn đột nhiên bay ra ngoài, không có vào đang ở kêu thảm thiết Vương Huy trong miệng. Sau đó hắn mới tiếp tục nói, hiện tại ngươi thì nếm thử vạn mã lao nhanh tư vị đi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim liền xoay người ra khỏi phòng. Mà sau lưng của hắn, Vương Huy tiếng kêu thảm thiết nhất thời thì trở nên thê lương vô số lần. Này thê lương kêu thảm thiết cũng đưa tới cuộc cảnh sát những người khác chú ý. Không ít cảnh sát hướng bên này đi tới, muốn xem đến tột cùng. Bất quá đúng lúc này, Dương Kiến Minh cũng từ bên trong đi tới. Nhìn cái gì? Đều đi làm sự. Dương Kiến Minh uống một câu, này muốn xem náo nhiệt cảnh sát cũng thì đều rời khỏi. Cũng không phải ít người trước khi rời đi đều xem Đường Kim liếc mắt. Người này ai đó? Hình như không phải người trong cuộc A. Phòng trong những cảnh sát khác cũng đều đi tới. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vương Huy một người ở bên trong thống khổ quay cuồng kêu thảm thiết. Mà cái kia không gì sánh được thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho tất cả mọi người có chút bất an. Có mấy người nhìn về phía Đường Kim trong ánh mắt còn mơ hồ có một tia sợ hãi. Người kia dằn vặt nhân bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Cũng chỉ là uy Vương Huy như vậy một viên dược hoàn, để Vương Huy như vậy thê thảm, xem ra hay là không nên đắc tội hắn tương đối tốt. Đường tiên sinh, ngươi có muốn hay không đi trước phòng làm việc của ta uống chén trà, nghỉ ngơi một chút? Dương Kiến Minh lúc này nhẹ giọng dò hỏi. Không cần. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, ngay cửa ngồi xuống. Sau đó, hắn mượn lấy điện thoại ra, bấm một chiếc điện thoại dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên kia truyền đến một cách mềm mại đáng yêu thanh âm. Tiểu nam nhân, giữa ban ngày ngươi đã nghĩ ta sao? Bất quá ta nơi này là buổi tối đâu rồi, ta còn thật có một chút nhớ ngươi nha. Mặc dù là tại trong điện thoại, thanh âm kia vẫn là như vậy chọc người tâm hồn. Mặc dù là Đường Kim hiện tại tâm tình không thế nào tốt, nhưng vẫn là không tự chủ được hiện ra cái kia vô hạn động nhân bóng hình xinh đẹp. Cái kia tóc tím váy tím tử anh túc. Tiêu Đại Nhi, ngươi ở đâu? Đường Kim mở miệng hỏi. Miami đâu rồi, tiểu nam nhân, ngươi muốn tới sao? Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại hì hì cười duyên đi, ngươi nếu như hiện tại qua đây, ta ngay trên giường chờ ngươi nha. Không thể không nói, luận câu dẫn nam nhân, ai cũng so ra kém Tiêu Đại Nhi. Này không, mặc dù là hiện tại loại này thời kỳ phi thường, Đường Kim cũng hay là bị nàng câu dẫn được tim đập rộn lên. Cũng may hắn hay là rất nhanh thì cưỡng chế trong lòng xung động. Mở miệng nói rằng, rời giường đi. Ta cần ngươi ngay lập tức đi làm một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01114. Ta sẽ nhượng cho Hắc Võng Tiêu Thất. Tiểu nam nhân, kỳ thực ta còn không ngủ rồi. Ta đang ở trong bồn tắm tẩy rửa bong bóng tắm a. Ngươi muốn cùng đi sao? Tiêu Đại Nhi trong giọng nói mềm mại đáng yêu đột nhiên tiêu thất, được thay thế bởi cách loại này thanh động nhân ngữ khí. Nhưng chỉ có dùng loại này ngữ khí buộc vòng quanh cái kia phó mê người tắm rửa hình ảnh, ngược lại có vẻ càng cổ mê hoặc. Đường Kim trái tim không tự giác kịch liệt nhảy lên vài cái. Từ tu luyện thiên đạo tiên ma bí quyết sau đó, Tiêu Đại Nhi lực sát thương đã càng ngày càng mạnh. Mặc dù là hắn cũng thường thường hội bởi vì nàng câu nói đầu tiên Tần Lâm không khống chế được. Tiên ma bí quyết một ngày luyện thành, đàm tiếu thì có thể sát nhân. Này đàm tiếu sát nhân ý tứ, lại cũng không nói là một bên đàm tiếu một bên sát nhân, mà là nói Tiêu Đại Nhi chỉ muốn một câu nói, có lẽ một cái dáng tươi cười, là có thể để cho người khác dựa theo nàng ý nguyện đi giết người, hay hoặc giả là làm cái khác bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Tiêu Đại Nhi sẽ không để cho Đường Kim đi giết người. Nàng tại Đường Kim trước mặt thi triển tiên ma bí quyết thời gian, trên cơ bản cũng chỉ là làm một chuyện, đó chính là cố ý dụ dỗ Đường Kim. Đối với nàng mà nói, câu dẫn nàng này duy nhất nam nhân, tựa hồ cũng là một loại đặc biệt lạc thú. Nàng cũng không lo lắng này tiểu nam nhân bị nàng câu dẫn ra hỏa khí, bởi vì nàng đại không tự mình ra trận vì hắn dập tắt lửa. Đây cũng là nàng rất thích ý đi làm sự tình. Ta có chính sự tìm ngươi. Đường Kim trong giọng nói có chút bất mãn, trong lúc nhất thời đều có đánh Tiêu Đại Nhi một trận xung động. Tiểu nam nhân, lẽ nào theo ta tẩy rửa bong bóng tắm cũng không phải là chính sự sao? Tiêu Đại Nhi thanh âm lại trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên, vẫn còn mang theo một tia làm nũng mùi vị. Bất quá một giây sau, giọng nói của nàng rốt cuộc khôi phục bình thường. Được rồi, tiểu lão công, không đùa ngươi rồi. Ngươi bên kia có đúng hay không chuyện gì phát sinh à nha? Ta hình như nghe được có người tại kêu thảm thiết, ngươi tại dằn vặt người chơi sao? Ta muốn ngươi kế tiếp cái gì cũng không muốn làm. Giúp ta đem Hắc Võng nhổ tận gốc. Ta phải cái này tổ chức trong thời gian ngắn nhất triệt để tiêu thất. Đường Kim ngữ nhanh chóng tương đương thong thả, trong giọng nói có như vậy một tia không cho cử tuyệt mùi vị. Đường Thanh Thanh bị tập kích, khiến Đường Kim tương đương phẫn nộ. Có thể chỉ cần chỉ là phẫn nộ, lại cũng không có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại Đường Thanh Thanh đã bị đưa vào thiên đạo tiên cảnh, thương thế mặc dù có chút trọng, nhưng có Vân Vũ Tuyết ở nơi này, tự nhiên không có vấn đề gì. Cho nên Đường Kim liền bắt đầu an bài phản kích kế hoạch. Tiềm Long Ám Kiếm còn có Đồ Long Tiểu Tổ cũng đã thu được Đường Kim truyền lời. Từ giờ trở đi, cần hết mọi thủ đoạn đem Hắc Võng nhổ tận gốc. Mà Hiểu Hiểu bên kia cũng đang tại chế định một cách bắt U Linh cách chồng. Chỉ là đối với Đường Kim mà nói, những thủ đoạn này trước đều dùng qua, hắn vô pháp bảo chứng lần này có thể có bao tuổi rồi hiệu quả. Suy nghĩ một phen sau đó, Đường Kim nhớ tới Tiêu Đại Nhi. Trên thực tế, Tiêu Đại Nhi chỉ sợ là đối với Hắc Võng hiểu tối đa, mà lên một lần chính là Tiêu Đại Nhi cung cấp biện pháp đối với Hắc Võng tại Hoa Hạ thế lực tiến hành gần như hủy diệt tính đả kích. Mà bây giờ Đường Kim nghĩ, muốn bằng rất nhanh đem Hắc Võng triệt để phá hủy, vẫn phải là khiến Tiêu Đại Nhi ra tay. Đường Kim trên cơ bản có thể xác định Hắc Võng thành viên trung tâm ở đây nước ngoài. Đường Kim đối với nước ngoài tình huống cũng không quen thuộc. Mà mấy năm nay, Tiêu Đại Nhi nhưng phần lớn thời gian dừng lại ở nước ngoài. Tuy rằng Đường Kim không biết Tiêu Đại Nhi cụ thể đang làm cái gì, Nhưng hắn vẫn có thể xác định, mấy năm này trong thời gian, Tiêu Đại Nhi ở nước ngoài thế lực, khẳng định đã phát triển được tương đương kinh người. Bởi vì nàng trên thực tế liên hắc võng khổng lồ như vậy tổ chức đều không để vào mắt. Quan trọng hơn là, Tiêu Đại Nhi một năm trước liền phát hiện hắc võng tung tích, nhưng lại điều tra quá hắc võng. Mặc dù tại không có điều tra đến hắc võng thành viên trung tâm trước thì đối với hắc võng mất đi hứng thú. Vốn lấy Tiêu Đại Nhi cái kia kinh người mỹ thuật, Đường Kim có thể khẳng định, mặc dù là hiện tại, hắc võng trong khẳng định cũng không có thiếu đối với nàng khăng khăng một mực thành viên. Nàng chỉ muốn một câu nói là có thể khiến những người đó vì nàng làm tất cả sự tình. Thối một bước nói, mặc dù là bắt đầu lại từ đầu, Tiêu Đại Nhi đi điều tra cũng càng có ưu thế. Đường Kim muốn cho một cách địch nhân nói thật đi, thường thường cần tiến hành một thời gian ngắn bức cung. Nhưng Tiêu Đại Nhi muốn biết cái gì? Chỉ cần nói thẳng ra nàng vấn đề, trên cơ bản mỗi người đều phải trả lời. Trên cái thế giới này, trừ Tiêu Đại Nhi chính mình ở ngoài, không ai so Đường Kim hiểu rõ hơn nàng năng lực. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim tin tưởng Tiêu Đại Nhi chỉ muốn toàn lực đi thăm dò hắc võng tin tức, nhất định tài năng ở thời gian ngắn nhất nổi tìm được hắc võng thành viên trung tâm. Sau đó là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hắc võng thành viên một lưới bắt hết. Hiện tại duy nhất khiến hắn không thể nhất định là Tiêu Đại Nhi sẽ hay không hoàn toàn nghe hắn lời nói. Dù sao Tiêu Đại Nhi này yêu nữ vẫn cũng không phải cái loại này dịu ngoan nghe lời nữ nhân. Tiểu nam nhân, ngươi là muốn hắc võng triệt để tiêu thất sao? Tiêu Đại Nhi thanh âm theo bên kia truyền đến. Không sai. Đường Kim không chút do dự hồi đáp. Tốt lắm, ta sẽ nhượng cho hắc võng tiêu thất. Tiêu Đại Nhi lập tức đáp ứng đến, tựa hồ đối với nàng mà nói cái này cũng không tính quá khó khăn sự tình. Đường Kim nao nao. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Đại Nhi hội đáp ứng được sảng khoái như vậy. Tự nhiên một điểm điều kiện cũng không còn cùng hắn đàm. Này thực sự không quá phù hợp nàng phong cách ạ. Bất quá, Tiêu Đại Nhi khó có được như thế phối hợp. Hắn cũng không muốn nhiều sinh chi tiết. Rất nhanh tiếp tục nói. Tốt lắm. Ngươi ngay lập tức đi làm chuyện này. Phải chú ý an toàn. Hắc võng chế tạo bom, so với ta trong dự đoán uy lực lớn hơn nữa. Đối với người tu tiên cũng có khả năng tạo thành nhất định thương tổn. Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ là đang ép cung cấp sao? Nếu như là lời nói, đưa di động đặt ở người nọ bên tai, làm cho nhân gia giúp ngươi một cái chuyện nhỏ đi. Tiêu Đại Nhi thanh âm lại trở nên có chút mềm mại đáng yêu đứng lên. Đường Kim nao nao, lập tức liền mơ hồ hiểu được. Đứng dậy một lần nữa đi vào gian phòng. Một cước đá vào Vương Huy trên người. Mà vốn có trên mặt đất thống khổ quay cuồng Vương Huy, tại đây một cước sau đó cũng đột nhiên an tĩnh lại. Cũng không tiếp tục tại trên mặt đất lăn. Đường Kim đưa di động đặt ở Vương Huy bên tai. Sau đó, hắn chợt nghe đến bên kia truyền đến Tiêu Đại Nhi nghe rất tùy ý thanh âm. Nhớ kỹ, muốn thỏa mãn Đường Kim mọi yêu cầu a. Đường Kim một lần nữa đưa di động cầm lên, nhìn không được hỏi một câu, như vậy cũng có hiệu quả. Tiểu nam nhân, ngươi thử xem cũng biết rồi, người ta giúp ngươi làm việc đi a, trước treo rồi, cúi chào. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Đại Nhi cười duyên một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone, nhìn Vương Huy, sau đó nhàn nhạt nói một câu, đứng lên. Vương Huy lập tức theo lời đứng lên, quỳ xuống. Đường Kim lại ra lệnh, phù phù. Vương Huy quỳ đi xuống, quất chính mình hai cái tát. Đường Kim tiếp tục nói, ba ba, hai cái vang rồi bạc tay. Đường Kim trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tiêu Đại Nhi năng lực thậm chí so với hắn trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Mà đến lúc này hắn càng tin tưởng Tiêu Đại Nhi có thể đem hắc võng thành viên trung tâm đều cấp điều tra ra. Trên đời này không ai có thể hoàn toàn đem chính mình che giấu. Hắc võng cũng vô pháp làm được. Hiện tại, đem ngươi biết rõ về hắc võng tất cả sự tình đều nói cho ta biết. Đường Kim rốt cuộc đối với Vương Huy phát sinh một cái thực chất tính mệnh lệnh. Mặc dù hắn đem lớn nhất hy vọng ký thác vào Tiêu Đại Nhi trên người, nhưng này không có nghĩa là chính hắn thì xong toàn bộ mặc kệ. Hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua tất cả hữu dụng tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01115. Rất hoan hỷ tự động đưa tới cửa. Cái kia thê lương kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại, khiến trong cuộc cảnh sát những người khác đều lặng lẽ nhả ra khí. Chỉ bất quá, bao quát cục trưởng Dương Kiến Minh ở bên trong, cũng nữa không ai đi vào trong phòng. Về phần Đường Kim cùng Vương Huy làm cái gì ở bên trong, đại gia mặc dù có như vậy điểm hiếu kỳ, nhưng là chỉ có thể kiềm chế ở loại này lòng hiếu kỳ. Mặc dù Đường Kim không có đóng cửa phòng, nhưng tất cả mọi người rất tự giác viễn cách đây cái gian phòng. Bất quá vẫn là mơ hồ có thể nghe được bên trong có nói tiếng. Chỉ là ai cũng nghe không rõ bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Cũng không phải ít người suy đoán Đường Kim đang ở thẩm vấn Vương Huy. Chỉ là càng nhiều nhân nhưng cũng còn đang mê hoặc. Này Vương Huy êm đẹp, làm sao lại thành phần tử khủng bố đâu. Dương Kiến Minh vẫn ở đây bên ngoài chờ đợi. Chỉ là đợi trái đợi phải, chờ cá biệt tiếng đồng hồ, Đường Kim cũng còn không có từ bên trong đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là trong khoảng thời gian này cũng không còn lại nghe được Vương Huy kêu thảm thiết. Xem ra Đường Kim đã không cần tiếp tục săn vặt Vương Huy. Cục trưởng, Lương thị trưởng đến. Một cái nữ cảnh sát vội vã đi tới, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng, hắn thoạt nhìn rất tức giận. Lương thị trưởng tới đây làm cái gì? Dương Kiến Minh khẽ nhíu mày. Minh Hồ thành phố chỉ có một vị họ Lương thị trưởng. Thì ra là chủ quản kinh tế phó thị trưởng Lương Đống. Lương Đống cũng không phụ trách hình trinh thám phương diện công tác. Cho nên Dương Kiến Minh mới đúng hắn tới nơi này có chút kỳ quái. Ta cũng không biết. Cái kia nữ cảnh sát còn chưa nói xong, cửa đã đi tiến một cách khoảng 40 tuổi nam tử cao lớn. Mà Dương Kiến Minh tự nhiên cũng liếc mắt nhận ra người này chính thị Lương Đống. Lương thị trưởng. Dương Kiến Minh vội vàng nghênh đón. Dương Kiến Minh, ngươi này cục trưởng thế nào làm? Ngươi trong cục cảnh sát đi làm phần tử khủng bố, ngươi cư nhiên một chút cũng không biết. Lương Đống húc đầu thì hỏi, một bộ dạng hưng sư vấn tội hình dạng. Xin lỗi, Lương thị trưởng ta. Dương Kiến Minh vẻ mặt có chút xấu hổ. Đi, chớ cùng ta nói xin lỗi, ta hỏi ngươi, cái kia gọi Vương Huy cảnh sát ở đâu? Mang ta đi nhìn. Lương Đống rất không bình tĩnh cắt đứt Dương Kiến Minh lời nói. Này, Dương Kiến Minh nhất thời có chút làm khó đứng lên, trong lòng càng mê hoặc, này Lương thị trưởng muốn làm cái gì đâu? Này phần tử khủng bố sự tình, không phải nên hắn quản à? Thế nào? Lẽ nào các ngươi căn bản chưa bắt được nhân? Lương Đống vẻ mặt không hờn giận. Lương thị trưởng, là như thế này. Bên trong có người đang ở thẩm vấn. Chờ thẩm vấn xong sau, ta lại hướng ngươi hồi báo. Dương Kiến Minh tuy rằng nghĩ Lương Đống có chút khác thường, nhưng hắn biểu hiện ra hay là rất khách khí. Mặc dù Lương Đống không phải hắn trực tiếp thủ trưởng, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội vị này phó thị trưởng. Lương Đống lại lần nữa rất không bình tĩnh cắt đứt Dương Kiến Minh lời nói. Chớ cùng ta nói những thứ này lời vô ích. Lập tức dẫn ta đi gặp cái kia Vương Huy. Lương thị trưởng, Vương Huy ở bên trong. Lúc này có một cảnh sát đột nhiên nói một câu, đồng thời còn hướng cách đó không xa gian phòng chỉ một chút. Nghe nói như thế, Lương Đống không nói hai lời, đi nhanh hướng cái kia gian phòng đi đến. Lương thị trưởng, chờ. Dương Kiến Minh nhưng có chút cấp bách. Hắn có chút tức giận nhìn cái lắm miệng cảnh sát liếc mắt. Sau đó thì hướng Lương Đống đuổi theo. Tuy rằng hắn không muốn đắc tội Lương Đống, có thể bên trong cái kia gọi Đường Kim ám kiếm đặc công, hắn cũng phải tội không nổi a. Lương Đống hừ lạnh một tiếng, lại không để ý tới Dương Kiến Minh. Hắn rất nhanh đã đi đến cửa gian phòng. Một cước bước vào. Một giây sau, Lương Đống nhưng đau hừ một tiếng, bay ngược ra trọng trọng ngã trên mặt đất. Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, này đường đường phó thị trưởng tựa hồ bị nhân một cước đá ra đến. Dương Kiến Minh còn lại là một trận đau đầu. Hắn cùng được tương đối gần, nhưng thật ra thấy rõ ràng một ít. Vị này Lương phó thị trưởng xác thực là bị người một cước đá ra đến, mà đạp người khác, dĩ nhiên là Đường Kim. Mà giờ khắc này, một cước đem Lương đống đá ra đến từ về sau, Đường Kim cũng xuất hiện tại cửa. Bất quá hắn hiện tại trên mặt cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ biểu tình. Tương phản, hắn vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười, tựa hồ tâm tình coi như không tệ. Trên thực tế, Đường Kim hiện tại tâm tình không tệ. Hắn vốn tưởng rằng Vương Huy loại này tùy tiện bộc lộ ra đến hắc võng thành viên, cũng chỉ bất quá là cái tiểu nhân vật. Nhưng hiện tại hắn cũng đã biết, sự tình cũng không phải là như vậy. Vương Huy cũng không phải hắc võng giữa tầng dưới chót thành viên. Hắn biết rõ sự tình, xa xa so Đường Kim đoán trước được muốn nhiều. Vương Huy có thể rốt cuộc hắc võng trung tầng thành viên, mặc dù tương đối toàn bộ hắc võng mà nói, hắn cũng không tính thành viên trung tâm. Nhưng hắc võng tại Minh Hồ thành phố trong tổ chức, Vương Huy cũng đã rốt cuộc trung tâm cao tầng. Hắn sở dĩ bại lộ, một mặt là bởi vì hắc võng bên kia vô cùng kiêu ngạo, cho rằng Đường Kim cùng Minh Hồ thị chính phủ bên này khi bọn hắn uy hiếp dưới không dám đối với Vương Huy làm sao. Còn bên kia mặt nguyên nhân, cũng bởi vì Đường Kim trước cái kia đại quy mô thanh trừ hắc võng thành viên hành động có hiệu quả. Hắc võng tổ chức kết cấu kỳ thực có một chút như vậy gì dạng. Tầng dưới chót thành viên số lượng nhiều được đáng sợ, nhưng trung tầng cùng thượng tầng thậm chí thành viên trung tâm, nhưng ít đến thương cảm. Trước Tiềm Long ám kiếm phối hợp dưới, không riêng đem hắc võng tầng dưới chót thành viên trảo cái tinh quang, kỳ thực vẫn còn bắt được chút ít trung tầng thành viên. Kết quả là, hiện tại Minh Hồ thành phố, hắc võng cư nhiên xuất hiện nhân thủ thiếu dường gì tình huống. Sau đó, Vương Huy cũng đành phải ra tay. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc biết, hắn tại tiết trung thu cái kia buổi tối hành động, xác thực cấp hắc võng mang đến thật lớn đà kích. Mà chính là bởi vì như vậy, hắc võng mới có thể tiến hành điên cuồng trả thù. Ngươi là người nào? Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta là... Lương đống hổn hển thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Hắn đã theo trên mặt đất bò lên, một bộ dạng nổi giận hình dạng hướng Đường Kim giống đứng lên. Chỉ là hắn còn không có giống xong, Đường Kim liền lại là một cước đá vào Lương đống trên bụng. Lương đống nhất thời kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất. Cuộc cảnh sát hoàn toàn yên tĩnh. Trước đại gia vẫn chỉ là hoài nghi, mà bây giờ bọn họ là rõ ràng thấy người kia đem Lương phó thị trưởng một cước cấp gạt ngã. Thằng này quá cường đại a. Phó thị trưởng cũng nói đạp thì đạp, không lưu tình chút nào. Một đám ngu ngốc rất hoan hỉ tự động đưa tới cửa đến. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó lại là một cước đá vào Lương đống trên người, trực tiếp bắt hắn cho bị đá đá hôn mê. Một giây sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía Dương Kiến Minh. Hắn cũng là hắc võng nhân. Nhìn hắn và Vương Huy, 3 phút trong vòng sẽ có người tới đem bọn họ mang đi. Ta đi trước. Lưu lại những lời này, Đường Kim liền hướng cục cảnh sát bên ngoài đi ra ngoài. Hắn theo Vương Huy trong miệng được không ít tình báo. Tỉ như vị này phó thị trưởng, hiện tại coi như là hắc võng thành viên. Chỉ bất quá, tại hắc võng ở bên trong, vị này phó thị trưởng địa vị cũng xa không bằng Vương Huy. Thì đối với Đường Kim mà nói, vị này phó thị trưởng không nhiều lắm giá trị. Mà lúc trước hắn đã cấp Kiều Gia Thịnh gọi điện thoại, Tiềm Long đặc công lập tức sẽ đi qua tiếp nhận. Về phần chính hắn, thì muốn đi làm việc khác. Theo Vương Huy trong miệng, Đường Kim còn phải biết một việc. Đó chính là hắc võng mục tiêu kế tiếp. Thật sự là Kiều An An. Có người nói hắc võng đã an bài tốt nhằm vào Kiều An An tập kích kế hoạch. Chỉ bất quá, kế hoạch này, Liên Vương Huy cũng không biết tình huống cụ thể. Vì vậy kế hoạch chính là trong truyền thuyết hắc võng thủ lĩnh tự mình an bài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01116. Cho ngươi trở nên y quan không chỉnh. Đường Kim còn chưa đi ra cuộc cảnh sát, Tiềm Long đặc công đã xông tới. Một phút đồng hồ sau đó, bọn họ liền dẫn đi Vương Huy cùng Lương Đống. Thấy những người này gào thét mà vào, lại gào thét ra, Dương Kiến Minh nhưng thật ra nhả ra khí. Này vụ án huyên càng lúc càng lớn. Bất quá từ giờ trở đi, hắn nhưng thật ra có thể thoát khỏi can hệ. Đường Kim hiện tại cũng dễ dàng không ít. Lúc trước hắn đánh giá thấp Hắc Võng lực sát thương, dẫn đến Đường Thanh Thanh thổ thương. Bất quá sau đó, hắn lại cao đánh giá Hắc Võng năng lực. Hiện tại, hắn vững tin muốn giải quyết Hắc Võng cũng không phải cái gì quá lớn nan đề. Thất tiên nữ, ngươi ở đâu đó? Đường Kim rất nhanh bấm Kiều An An điện thoại. Hắc Võng sau mục tiêu chính là Kiều An An. Mặc dù hắn tin tưởng Kiều An An năng lực đủ để tự bảo vệ mình, nhưng hắn hay là quyết định tự mình đi cùng nàng. Lão công, ta cùng một còn đang thương trường đâu? Kiều An An ôn nhu động nhân thanh âm truyền đến. Mặt còn hỏi Đường Kim một câu. Chúng ta đang định đi ăn cơm đâu rồi? Ngươi muốn theo chúng ta cùng nhau ăn sao? Ở đâu cái thương trường? Ta ngay lập tức đi tìm ngươi. Đường Kim liền vội vàng hỏi. Chúng ta tại Thiên Hồ thương trường đâu rồi? Lão công ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Kiều An An thuận miệng hỏi một câu. Mới từ thành phố cục cảnh sát đi ra, Đường Kim cũng không còn giấu riêng. Tại nơi A. Cái kia lão công, ngươi không cần qua đây rồi. Một bảo hôm nay đi ăn cơm Tây. Chúng ta đã tại nhà hàng Tây đính vị trí. Bất quá nhà hàng Tây tại ngươi cái kia đến nơi này của ta trên nửa đường. Chúng ta liền trực tiếp tại nhà hàng gặp mặt đi. Ta đem nhà hàng địa chỉ phát đến điện thoại di động của ngươi thượng. Kiều An An nhanh chóng nói rằng, tốt, Đường Kim cũng rất thẳng thắn đáp ứng. Lão công ta đây tắt điện thoại rồi, đợi gặp. Kiều An An nói một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại. 10 giây đồng hồ về sau, Đường Kim hãy thu đến Kiều An An phát tới tin nhắn bên trong có nhà hàng địa chỉ. Đường Kim ngoắt ngăn một chiếc xe taxi. Đại khái một phút đồng hồ sau đó, hắn thì đến Kiều An An theo như lời nhà hàng. Biển Y Vin nhà hàng Tây. Kiều An An cùng Mộc Vũ còn chưa tới. Hắn cũng thì đứng ở cửa kiên trì chờ đợi. Đủ chờ 10 phút. Một chiếc bạch sắc xe con bỏ xe hơi xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Vài giây đồng hồ sau đó, xe con bỏ ở trước mặt hắn dừng lại. Cửa xe mở ra. Một cái tiên nữ xuất hiện. Chính thì Kiều An An. Ngươi mặc thành như vậy đến ăn cơm Tây à? Một vũ thanh âm cũng lập tức truyền vào Đường Kim trong tay. Cẩn thận người ta nói ngươi y quan không chỉnh. Đường Kim hiện tại ăn mặc một thân trang phục bình thường. Kỳ thực thế nào cũng chưa nói tới y quan không chỉnh. Chỉ bất quá một vũ cố ý muốn nói như vậy Đường Kim mà thôi. Một, ngươi tin không tin ta lập tức là có thể cho ngươi chân chính trở nên y quan không chỉnh. Đường Kim nhìn một vũ. Lười biếng nói rằng. Hắn hiện tại tâm tình không tệ. Lại có đùa giỡn mỹ nữ tâm tư. Hắn vừa nói một bên nhìn chằm chằm một vũ y phục. Một bộ dạng tùy thời khả năng động thủ đem nàng y phục cấp làm loạn xé mở thậm chí cởi hình dạng. Lưu manh. Một vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó đã đi xuống ý thức hướng Kiều An An bên người trốn. Hiển nhiên nàng thật là có chút lo lắng Đường Kim sằng bậy. Nàng cũng không muốn tại trước mặt mọi người bị phi lễ. Lão công, một, chúng ta vào đi thôi. Kiều An An mỉm cười thủ đoạn khoác ở Đường Kim, tay kia lôi kéo một vũ, hướng nhà hàng đi đến. Hoan nghênh quang lâm biển Y Vin, xin hỏi có đính vì sao? Người bán hàng có chút khách khí hỏi. Có, ta họ Kiều. Kiều An An hồi đáp. Tốt, Kiều tiểu thư, ngài đi theo ta. Người bán hàng tra một chút, liền bắt đầu đái lính ba người đi trước bọn họ sở định vị trí. Ba người rất nhanh ngồi xuống. Này nhà hàng Tây hiện tại khách nhân cũng không nhiều. Cũng chỉ có như vậy mấy bàn có người. Bất quá. Ba người vừa tiến đến. Thì khiến cho trong đó một bàn khách nhân chú ý. Này bàn khách nhân chính là một đôi nam nữ. Nữ nhân tuổi khá lớn một ít. hơn 30 điểm. Mà nam nhân thì thoạt nhìn không được 30. Đại khái 27-28 tuổi hình dạng. Hai người trang điểm đều là có chút chú ý. Nhìn ra được đều cũng có tiền nhân. Lớn lên cũng đều không tệ. Nữ nhân thành thục quyến rũ. Nam nhân tuy rằng không tính là cao to anh tuấn, nhưng là làm cho một loại phong độ chỉ có cảm giác. Hai người vốn có đang ở ăn bò bít tết. Chỉ là Kiều An An vừa tiến đến. Kia nam nhân mắt thì thẳng. Sau đó liên ăn cái gì tâm tình cũng không có. Thì như vậy sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn Kiều An An. Tầm mắt theo Kiều An An di động mà di động. Hiển nhiên là hoàn toàn bị Kiều An An cấp hấp dẫn ở. Mà hắn biểu hiện khác thường. Tự nhiên cũng khiến cho cái kia quyến rũ nữ nhân chú ý. Sau đó nàng cũng nhìn về phía Kiều An An. Nhưng nàng cũng không có sinh khí. Mà là nhãn tình sáng lên. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Lão đệ. Rốt cuộc đụng tới thích nữ hài tử. Cảm tình hai người này không phải tình lữ. Mà là tỷ đệ. Mà nghe được tỷ tỷ hỏi. Nam nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Có chút không muốn xem Kiều An An liếc mắt. Sau đó rốt cuộc thu hồi nhãn thần. Thở dài. Tỷ. Người ta có bạn trai. Có bạn trai thế nào? Cho dù có bạn trai. Không có nghĩa là ngươi không có cơ hội. Rồi hãy nói. Người ta cũng chưa chắc chính là tình lữ. Nói không chừng theo chúng ta giống nhau là tỷ đệ đâu. Quyến rũ nữ nhân nhìn chằm chằm Kiều An An. Lập tức nhưng lời nói xoay chuyển. Lại nói tiếp. Lão đệ. Ngươi xem đến mặt khác cái kia trang điểm giống như nam hài tử như nhau chưa? Kỳ thực nàng cũng rất đẹp a. Tỷ, ngươi nói bọn họ thật có thể là tỷ đệ sao? Nam nhân nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Kiều An An. Mặt khác cô bé kia tuy rằng cũng xinh đẹp. Nhưng hiển nhiên không phải hắn thích loại hình. Đương nhiên là có khả năng, không phải ta nói, người nam kia thoạt nhìn bình thường, đâu xứng đôi cô bé kia. Quyến rũ nữ nhân có vẻ tương đương có lòng tin. Lão đệ, đừng quên tỷ thế nhưng mở ra hôn giới sở. Đã gặp nam nhân nữ nhân đều nhiều lắm. Ta dám nói. Lấy ngươi điều kiện. Muốn đuổi kịp cô bé kia không phải vấn đề gì. Đừng nói nàng cùng nam kia 8 phần 10 là tỷ đệ. Coi như là tình lữ. Ngươi thành công tỷ lệ tối thiểu cũng có 8 phần 10 đã ngoài. Tỷ thực sự là như vậy. Kia nam nhân hiển nhiên lòng tin không đủ. Đương nhiên là thật. Ngô. Nếu không như vậy. Lão đệ. Ta đi trước giúp ngươi thử một chút. Xem bọn hắn lưỡng rốt cuộc là gì quan hệ. Ngươi xem được chưa? Quyến rũ nữ nhân đối với chuyện này có vẻ rất nhiệt tâm. Đi tỉ, ngươi trước đi dò xét một chút đi. Nam nhân vội vã gật đầu. Tốt, ngươi chờ một chút, ta cái này đi. Quyến rũ nữ nhân nói hành động tự hành động, lập tức đứng dậy hướng Kiều An An một bàn đi qua. Xấu hổ quấy rối một chút. Quyến rũ nữ nhân rất nhanh đi tới Kiều An An bên cạnh. Trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Tự giới thiệu một chút. Ta là ngắn gọn. Đây là ta danh thiếp. Tự xưng ngắn gọn quyến rũ nữ nhân vừa nói một bên đưa cho Kiều An An một tờ danh thiếp. Chỉ là nàng danh thiếp vừa đưa ra. Bên cạnh thì truyền đến một thanh âm. Cút! Quyến rũ nữ nhân nhất thời sửng sốt. Trong lúc nhất thời nàng cho là mình nghe lầm. Ngốc vài giây. Nàng mới nhìn đi đường kim. Ngữ khí có chút bất thiện. Ngươi nói cái gì? Không có nghe rõ. Ta đây cũng rất ngắn gọn lặp lại lần nữa. Đường kim nhìn quyến rũ nữ nhân ta cho ngươi cút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01117. Vẫn còn nói cái rắm lý. Ngươi cái gì tố chất à? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Giản khiết nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Sống hơn 30 niên. Nàng hay là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trước đây mỗi một lần nàng cùng người khác chủ động đến gần thời gian. Người khác đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng hôm nay. Nàng vừa mới mở miệng. Cư nhiên đã có người làm cho nàng lăn. Nàng tự vấn chính mình thái độ rất khách khí. Có thể làm sao lại gặp phải như thế không có tố chất người đâu. Ta cái gì tố chất không cần ngươi tới quan tâm, ngươi chỉ muốn cút ngay là được. Đường Kim có chút không nhịn được nói rằng. Giản tiểu thư, thật xin lỗi. Phiền phức ngươi rời khỏi đi. Mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, chúng ta cũng đều không có hứng thú. Kiều An An lúc này cũng mở miệng. Mạc vẫn còn bổ sung một câu. Ta lão công tính tình không tốt lắm, cũng không thích bị người quấy rối. Kiều An An ngữ khí nhưng thật ra coi như khách khí. Nàng dù sao vẫn luôn là tính tình tương đối tốt. Nàng cũng rất thanh sở Đường Kim vì sao mất hứng. Giản Khiết cùng nàng cái kia để tại nơi nhỏ giọng nói. Cho rằng người khác nghe không được. Đáng tiếc là, trên thực tế, nàng cùng Đường Kim đều nghe được rõ ràng. Đường Kim vẫn ngồi ở đây không có đồng thủ. Đã tính tốt, lão công. Giản Khiết nghe được Kiều An An lời nói. Khí tựa hồ thoáng tiêu một ít. Sau đó chính là hừ nhẹ một tiếng. Ta nói tiểu muội a, nghe ta một câu nói. Như vậy không có tố chất nam nhân. Sớm làm cùng hắn phân đi. Thì hắn loại này tố chất. Một ngày nào đó sẽ đối với ngươi tiến hành gia bảo. Cút. Giản Khiết nói còn chưa dứt lời. Đã bị người ta đánh đoạn. Đức. Nhưng lúc này đây. Nói lại cũng không là Đường Kim. Mà là Kiều An An. Hiển nhiên. Nàng cũng hỏa. Ngươi nói cái gì? Giản Khiết nhất thời ngô. Một giây sau. Giản Khiết thì nổi giận đùng đùng nói rằng. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hai người các ngươi này tố chất. Thật đúng là tuyệt phối. Này, ngươi nói ai không có tố chất đâu. Ngươi vô duyên vô cớ chạy tới đây khiến An An tỷ cùng nàng bạn trai chia tay. Ngươi mới là không có tố chất đâu. Một vũ cũng không đầy. Nàng không ngại nữ nhân này nói Đường Kim. Nhưng bây giờ lại còn nói Kiều An An. Nàng sẽ không thoải mái. Bữa, Mộc Vũ lại bổ sung một câu, ta xem ngươi không riêng gì không có tố chất quả thực chính là bệnh tâm thần. Tiểu nha đầu, ngươi mắng ai đó? Nhìn ngươi này bất nam bất nữ hình dạng, ngươi mới là bệnh tâm thần. Giản Khiết hiện tại tương đương căm tức. Trước nàng vẫn còn nghĩ Mộc Vũ rất phiêu lượng. Nhưng bây giờ bắt đầu công kích nàng bất nam bất nữ. Mắng chính là ngươi. Lão nương thế nào bất nam bất nữ? Lão nương thì là ăn mặc nam nhân y phục. Cũng dài được so ngươi rất có nữ nhân vị. Ngươi này người quái gì? Cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Một vũ bỗng nhiên đứng lên. Một bộ dạng trừng mắt hình dạng. Ta cảnh cáo ngươi a, nhanh cút ngay cho ta. Không phải ta thì đối với ngươi không khách khí. Đừng xem một vũ gần nhất tại Đường Kim trước mặt ăn không ít thiệt thòi. Nhưng nàng khả giá thật không phải dễ chọc. Chí ít đối mặt Giản Khiết như vậy vai. Nàng là tuyệt không sợ. Các vị tiểu thư, mời các ngươi không nên cãi nhau. Một cái nhân viên phục vụ nữ lúc này cũng đã đi tới. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Đã bị Giản Khiết hướng bên cạnh đẩy. Tiểu tiện nhân, ngươi nói ai người quái gì đâu. Đối với ta không khách khí. Ta còn đối với ngươi này tiểu tiện nhân không khách. Giản Khiết bị một câu người quái gì chọc tức điên. Nàng vừa mắng một bên hùng hổ nhằm phía Mộc Vũ. Chỉ là còn không có mắng xong. Mộc Vũ liền hung hăng một bạt tai phiến đi ra ngoài. Ba, thanh thúy bạt tai thanh âm. Khiến Giản Khiết tiếng mắng lúc đó gián đoạn. Giản Khiết cái kia coi như trắng nón trên khuôn mặt. Nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi cái tát ấm. Mộc Vũ tuy rằng không phải cái gì cao thủ. Nhưng như là tích ôn đô tán đả các loại loạn thất bát tao vị công phu đều luyện một ít. Này tay chân hay là tương đương linh hoạt. Này không. Giản Khiết căn bản sẽ không kịp phản ứng. Cũng đã lần lượt một cái tát. Ta nhổ vào. Cái gì Giản Khiết. Ta xem ngươi cải danh Ti Tiện tỷ đi. Nếu không gọi Giản Ti Tiện cũng được. Có lẽ gọi Ti Tiện đi. Nói chung đâu rồi. Ngươi quả thực chính là bị coi thường. Mộc Vũ hừ một tiếng thì uy bình thường phất phất nắm tay cùng lão nương đấu quả thực chính là lâu không bị ăn đòn. Trong nhà ăn, cái khác mấy bàn nhân cũng đều nhìn chằm chằm ở đây. Liên người bán hàng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Mộc Vũ. Trong lòng ở đây nói thầm. Trách không được người này ăn mặc một thân nam trang đâu rồi. Tinh khiết đàn ông á. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Giản Khiết vuốt hỏa lạc lạc gương mặt, vẻ mặt khó có thể tin hình dạng. Đánh ngươi làm sao vậy? Để làm chi, muốn tìm giúp đỡ à? Khiến người đó qua đây, lão nương liên hắn cùng nhau đánh. Mộc Vũ vẻ mặt chẳng hề để ý hình dạng. Sau đó thì hướng Giản Khiết cái kia để vẫy tay một cái. Này! Người đó! Ngươi hay là không phải nam nhân à? Bạn gái bị đánh, ngươi còn không qua đây hỗ trợ à? Một, đó là này người quái gì để? Đường Kim ở bên cạnh lười biếng nói một câu. Đệ, út, khó trách đâu rồi, ta đã nói này người quái gì hẳn là chỉ biết tìm được càng nam nhân xấu xí bằng hữu. Mộc Vũ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Sau đó tiếp tục hướng kia nam nhân ngoắt ngoắt ngón tay. Qua đây à, chỉ của ngươi bị ta đánh. Ngươi còn tại đằng kia nuốt trôi cơm. Một đám người đều có chút sở khóc sở cười. Này muội chỉ quá kiêu ngạo. Liên Đường Kim đều có chút không nói gì. Mộc Vũ cô nàng này rất đúng có bao nhiêu muốn đánh nhau phải không a? Tiểu tiện nhân, ta với ngươi liều mạng. Giản Khiết đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì dương nanh múa vuốt hướng Mộc Vũ nhào đầu về phía trước. Mộc Vũ cũng sớm có chuẩn bị. Nhấc chân một cái xinh đẹp đá nghiêng. Ở giữa Giản Khiết cái bụng. Thương cảm Giản Khiết một tiếng rên. Liên tiếp lui về phía sau. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Dừng tay, Giản Khiết cái kia để rốt cuộc nhìn không được, vội vàng đứng dậy xông lại, khom lưng phải đi đỡ Giản Khiết. Chỉ là, hắn vừa cúi người, liền cảm giác trên lưng tê dần. Cũng Mộc Vũ một cước đá vào hắn trên lưng. Thương cảm người này vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể nghiêng một cái, không chỉ không có thể nâng dậy tỉ tỉ của hắn. Chính hắn cũng rơi vào trên mặt đất. Này, ngươi giảng hay không lý à? Ta chưa từng chọc giận ngươi. Nam nhân này thật là căm tức, một bên bò lên một bên tức giận chất vấn Mộc Vũ. Đều động thủ đánh nhau, vẫn còn nói cái sắm lý à? Mộc Vũ bĩu môi. Này, mau dẫn đi ngươi này người quái gì tỉ tỉ cút đi. Không phải lão nương tiếp tục thu thập các ngươi. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Giản Khiết cũng đã đứng lên, lôi kéo đệ của nàng, lão đệ, chúng ta đi trước. Giản Khiết trung quy không phải người ngu. Đối phương ba người. Bọn họ mới hai cái. Mà bây giờ đối phương mới một người ra tay để lại đảo hai người bọn họ. Nếu là tiếp tục đánh tiếp, nàng nhất định sẽ có hại. Cho nên mặc dù tức giận đến nhanh điên mất, nàng hay là cố nén xuống tới. Lôi kéo đệ rất nhanh ra nhà hàng. Như thế nào đây? Ta rất lợi hại đi. Mộc Vũ lúc này cũng dương dương đắc ý nhìn Đường Kim, một bộ dạng huyền diệu hình dạng. Ngươi có thể đánh với ta một trận, sau đó cũng biết ngươi có phải hay không rất lợi hại. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Mộc Vũ nhất thời phiền muộn, lưu manh này không thể biểu dương nàng hai câu sao? Này rõ ràng đả kích nàng nha. Này, ngươi vừa thế nào ở bót cảnh sát? Không phải là đối với ai đùa giỡn lưu manh bị nắm vào đi thôi. Mộc Vũ chừng mắt Đường Kim hỏi. Ta chỉ phải đi cuộc cảnh sát chào cá nhân mà thôi. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Ai tin à? Mộc Vũ kiều hừ một tiếng. Đường Kim đang muốn nói. Chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên. Xinh đẹp Hiểu Hiểu hiện tại bề bộn nhiều việc không có thời gian bồi Đường Kim ngươi một cách đại sắc lang ngươi đừng tới tìm ta. Ô, Liên di động cũng biết ngươi là đại sắc lang a. Mộc Vũ ở bên cạnh khoa trương nhượng đứng lên. Đường Kim không để ý đến Mộc Vũ, chỉ là lấy điện thoại ra tranh thủ thời gian nghe. Này, ai à? Xin chào, xin hỏi ngươi là Đường Kim tiên sinh sao? Một cái có chút dễ nghe giọng nữ truyền tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01118. Tốt gái không cùng sắc lang đấu. Ta là Đường Kim, ngươi ai à? Đường Kim hồi đáp. Trong lòng nhưng có chút mê hoặc. Đó là một với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ thanh âm. Chẳng lẽ lại là giúp xe lão đầu muốn hắn bảo hộ cái kia ngoại quốc mỹ nữ đã tới. Bất quá theo lý thuyết, hẳn là không có nhanh như vậy à. Đường Kim tiên sinh, chúng ta có thể gặp mặt sao? Nữ nhân kia cũng không có nói ra thân phận của mình, có chút về Hắc Võng sự tình, ta nghĩ với ngươi ngay mặt nói chuyện. Hắc Võng? Đường Kim có chút kinh ngạc, sau đó đáp ứng đến tốt, ở đâu gặp mặt? Ta đang từ phần đất bên ngoài chạy tới Minh Hồ thành phố. Dự tính muốn buổi tối mới có thể trở về. Nếu như ngươi nghĩ không thành vấn đề lời nói, chúng ta định tại 8 giờ tối đi. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân thanh âm xảo lộ vẻ gấp. Minh Hồ Sơn Trang. Nhất lẻ một gian phòng. Đến lúc đó chúng ta đang ở đó gặp mặt. Được không? Tốt, vậy thì đến lúc đó gặp đi. Đường Kim đáp ứng, sau đó thì tắt điện thoại, song song lập tức dùng di động bắt đầu tìm tòi điện báo tư liệu. Kết quả tìm kiếm rất nhanh đi ra. Cũng cái công cộng điện thoại. Hơn nữa là hàng đơn vị với Thiên Hải thành phố công cộng điện thoại. Nói cách khác, đối phương bây giờ còn đang Thiên Hải thành phố. Ai, Hắc Võng người vừa lại tìm tới ngươi à nha? Mộc Vũ lúc này nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Nàng tự nhiên không có cách nào khác nghe rõ ràng đối diện nữ nhân kia theo như lời nói. Nhưng Đường Kim vừa nói Hắc Võng hai chữ, nàng cũng nghe được. Các ngươi thấy buổi sáng hôm nay xe buýt bạo tạc tin tức sao? Đường Kim xem hai nàng liếc mắt, thấp giọng hỏi. Thấy, làm sao vậy? Mộc Vũ trả lời ngay nói. Đó là Hắc Võng làm, hơn nữa là hướng về phía ta đến. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, lúc đó Thanh Tỷ đã ở trên xe, hơn nữa thủ thương. À, cái kia Thanh Thanh không có sao chứ? Kiều An An sắc mặt biến hóa. Không có gì đại sự. Bất quá, thất tiên nữ, ta đã biết Hắc Võng mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Cho nên, mấy ngày nay, ta sẽ tận lực cùng ngươi. Song song ngươi cũng muốn cẩn thận một ít. Tận lực đừng cho người xa lạ tiếp cận ngươi. Đường Kim vẻ mặt có chút chỉnh trọng. Tuy rằng Kiều An An tu vi xa xa nếu so với Đường Thanh Thanh cao, nhưng là để ngừa vạn nhất, hắn hay là phải khiến Kiều An An có điều phòng bị. Dừng lại một chút một lúc sau, Đường Kim lại đem sáng hôm nay chuyện phát sinh đại thể thượng đều nói cho Kiều An An cùng Mộc Vũ. Mà Mộc Vũ lúc này cũng rốt cuộc hiểu. Đường Kim trước nói đi cuộc cảnh sát chào cá nhân. Lại là thật. Liên Lương đóng cái này phó thị trưởng đều là Hắc Võng nhân. Kiều An An cũng kinh ngạc không ngớt. Lương Đống bị Hắc Võng bắt được một ít nhược điểm, phải thêm vào Hắc Võng. Đường Kim gật đầu. Hắc Võng khống chế thành viên thủ pháp kỳ thực rất đơn giản. Thậm chí có thể nói rất thô bạo. Trừ này căn bản không biết Hắc Võng tồn tại tầng dưới chót thành viên ở ngoài. Cái khác Hắc Võng thành viên cũng có ít nhiều nhược điểm bị Hắc Võng nắm giữ. Mà bất luận cái gì thành viên nếu là dám phản bội Hắc Võng, thì đều chỉ có một kết quả. Đó chính là toàn gia đều phải bị Hắc Võng giết sạch. Nhưng chính là loại này giản đơn thô bạo phương pháp. Nhưng tương đương hữu hiệu. Hắc Võng thành viên mặc dù bị nắm, cũng tình nguyện tự sát cũng không chịu công khai. Cái này Hắc Võng thật sự là quá không nhân tính. Quả thực là phát dồ. Nhất định phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Không phải lời nói. Ai biết bọn họ còn có thể làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình đâu. Mộc Vũ ở bên cạnh một bộ dạng lòng đầy căm phẫn hình dạng nói rằng. Yên tâm, Hắc Võng nhảy nhót không vài ngày. Đường Kim đối với cái này có vẻ lòng tin 10 phần. Đang nói. Người bán hàng đi tới. Đưa tới bọn họ một bàn này sở điểm bò bít tết. Ba người cũng tạm thời đình chỉ đàm luận Hắc Võng. Bắt đầu hưởng dùng bữa này cơm tây. Vừa rất đàn ông Mộc Vũ. Ăn cơm tây thời gian nhưng thật ra có vẻ rất thuộc nữ. Một lần cắt xuống một ít nguyên. Sau đó rất ưu nhã đưa vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt. Đương nhiên. Nàng động tác tuy rằng ưu nhã. Nhưng vẫn là so ra kém Kiều An An. Chỉ bất quá. Cùng Đường Kim vừa so sánh với. Chính là cao thấp lập phán. Đường Kim trực tiếp cầm lấy dĩa ăn. Đem chỉnh nguyên bò bít tết xiên đứng lên. một ngụm cắn xuống nhất khối lớn, khiến cách đó không xa người bán hàng có chút không nói gì. Tại đây làm một năm người bán hàng, nàng hay là lần đầu tiên thấy có người như vậy ăn cơm tây. Này, có ngươi như vậy ăn cơm tây sao? Người khác thấy hội khinh bỉ ngươi. Kiều An An đối với cái này đã thói quen, nhưng thật ra Mộc Vũ không thể nhịn được nữa. Ăn cái gì là vì chính mình thoải mái, cùng người khác không quan hệ. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó lại cắn một miệng lớn. Sau đó không bao giờ lần nữa với ngươi cùng nhau ăn cơm tây. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Không sao cả, ngược lại chính là ta cũng không thế nào thích ăn cơm tây. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng, rồi hãy nói có thất tiên nữ theo ta là được. Một vũ nhất thời không có cách. Đánh nhau không phải Đường Kim đối thủ. Đấu võ mồm nàng cũng đồng dạng không phải Đường Kim đối thủ. Vừa tại cách đó gọi giản khiết trước mặt nữ nhân nàng là đại phát thần uy. Mà khi nàng đối thủ biến thành Đường Kim sau đó, nàng đã bị ép tới gắt gao không có cách nào khác phản kích. Tốt gái không cùng sắc lang đấu, ta mặc kệ ngươi. Mộc Vũ căm giận nói một câu, sau đó tiếp tục trang phục nữ ăn cơm tây. Đường Kim vẫn là khẽ cắn nhất khối lớn. Rất nhanh sẽ đem một phần bò bít tết đối phó. Sau đó liền tiếp theo ăn phần thứ hai. Đã sớm biết Đường Kim sức ăn kinh người, Kiều An An tự nhiên không chỉ cho hắn điểm một phần, mà là điểm ngũ phân cho hắn một người hưởng dụng. Cuối cùng, Đường Kim ngay người bán hàng trợn mắt há hốc mồm trong. Một hơi thở đem ngũ phân bò bít tết xếp chết. Vẫn còn có vẻ có chút vẫn chưa thỏa mãn hình dạng. Mà thẳng đến lúc này, Kiều An An cùng Mộc Vũ mới tính tiêu diệt hết các nàng cái kia một phần bò bít tết. Thất tiên nữ, chờ hội các ngươi tính toán đến đâu rồi chơi? Đường Kim lúc này mở miệng hỏi một câu. Kiều An An suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía Mộc Vũ. Mộc Mộc, chúng ta đi dạo được cũng kém không nhiều lắm. Không bằng buổi chiều sẽ không đi dạo đi. Được rồi, ta kỳ thực cũng đi dạo được hơi mệt chút. Chúng ta đây đợi lát nữa trở về trường học hưu nhàn. Mộc Vũ gật đầu. Nơ, chúng ta đi về nhà. Kiều An An gật đầu, sau đó liền gọi tới người bán hàng tính tiền. Lấy lòng đơn, ba người liền đứng dậy rời khỏi. Chỉ là mới vừa đi ra nhà hàng Tây, liền thấy một cái quen thuộc nữ nhân. Chính thì vừa bị Mộc Vũ đánh một trận giản khiết. Giản khiết chính khí thế rào rạp hướng bên này đi tới. Tại bên người nàng còn có cái chừng 30 tuổi nam tử đầu chọc. Quét sạch đầu nam tử phía sau thì có 7-8 cái 20 tuổi thanh niên theo. Nhìn qua hơi có chút thanh thế lớn cảm giác. Chính là bọn họ ba cái cấp lão nương hung hăng thu thập bọn họ. Giản khiết vừa nhìn thấy Đường Kim ba người, lập tức thì hướng bọn họ một ngón tay, vẻ mặt phẫn nộ reo lên. Thượng, nam tay chân đánh cho tàn phế, nữ khuôn mặt đánh hoa. Cái kia đầu chọc vung tay lên. Mà phía sau hắn cái kia 7-8 cái thanh niên, thì lập tức hướng Đường Kim ba người xông lại. Một một trước ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Đường Kim lôi kéo Kiều An An sau này vừa lui, bây giờ là chứng minh ngươi lợi hại hay không thời gian. À, Mộc Vũ nhìn xông lại một đám nam nhân, nhất thời há hốc mồm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01119. Ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế rồi hãy nói. Có như vậy trong nháy mắt, Mộc Vũ thật đúng là phát lên một cổ đi tới đón đánh xung động. Nhưng là cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt xung động mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì bỗng nhiên xoay người chạy đến Kiều An An phía. Đồng thời còn nhượng một câu. An An tỷ, người cứu mạng a. Đường Kim cái này sắc lang muốn cho nhân đánh chết ta a. Kiều An An nhẹ nhàng cười. Đường Kim thì cảm khái đứng lên. Mộc Mộc, ngươi thực sự là quá để cho ta thất vọng. Ta vốn có đều dự định biểu dương ngươi lợi hại. Trong khi nói chuyện, Đường Kim đã hướng đám kia thanh niên nghênh đón. Răng rắc răng rắc. Thanh thúy tiếng gãy xương mang đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A ách, không được một giây đồng hồ, cái kia 7-8 cái thanh niên liền đều ngã xuống đất, kêu thảm thiết liên tục. Cứ như vậy trong nháy mắt, bọn họ tay chân đứt đoạn, đừng nói đứng dậy, liền tại trên mặt đất lăn vô pháp cuộn. Mộc Mộc thấy không, ta lúc này mới thật gọi lợi hại. Đường Kim hướng Mộc Vũ Sán lạn cười. Đúng, thân ái Mộc Mộc, làm việc phải đến nơi đến chốn. Cái này gái xấu nhân thì giao cho ngươi. Nói xong câu đó, Đường Kim thì quay đầu nhìn về phía cái kia đầu chọc nhân. Vừa hình như là ngươi nói muốn đem ta đánh cho tàn phế, còn muốn đem ta thất tiên nữ cái kia xinh đẹp khuôn mặt làm hoa. Huynh đệ công phu tốt a, cái kia trên đường. Đầu chọc nhân miễn cưỡng cười, hiển nhiên có chút chột dạ, chỉ là chính ở chỗ này cường chống đỡ mà thôi. Chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ. Đường Kim đột nhiên một cước đá ra, ở giữa nam tử đầu chọc tiểu phúc, ngươi nha không xứng. Ách, nam tử đầu chọc kêu thảm một tiếng. Hai tay bưng tiểu phúc, thân thể bởi vì thống khổ mà uốn lượn. Bất quá hắn lúc này vẫn còn là không có ngã xuống đất. Đường Kim lần thứ hai hung hăng đá ra hai chân, song song đá vào nam tử đầu chọc hai chân trên đầu gối. Răng rắc, cốt cách vỡ vụn. Nam tử đầu chọc lần thứ hai phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phịch ngã xuống đất. Muốn đem ta đánh cho tàn phế, ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế rồi hãy nói. Đường Kim một cước sấm nát nam tử đầu chọc trên cánh tay. Hơi vừa dùng lực, nam tử đầu chọc một cái cánh tay thì lại phế bỏ. Chỉ là lúc này đây, nam tử đầu chọc nhưng không có phát sinh kêu thảm thiết, bởi vì hắn đã trực tiếp đã hôn mê. Đáng tiếc là, mặc dù hắn đã hôn mê, Đường Kim nhưng không có cứ như vậy buông tha hắn dự định. Lại là một cước sấm nát hắn một cái khác đầu trên cánh tay. Vì vậy, này nam tử đầu chọc tay chân chính thức toàn bộ phế bỏ. Một một đến phiên ngươi đem cái kia gái xấu mặt người hình sửa chữa một chút đi. Đường Kim dường như không có việc ấy trở lại Kiều An An bên người, song song đối với còn có chút sợ run Mộc Vũ nói rằng, ngươi, các ngươi muốn. Giản Khiết lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, còn có chút kinh khủng. Một giây sau, nàng trực tiếp thì cả tiếng quát lên, có ai không? Người cứu mạng a, muốn giết người a. Một bên kêu, Giản Khiết một bên xoay người bỏ chạy, chạy hướng ven đường một chiếc xe hơi. Lúc này, Giản Khiết cũng chẳng quan tâm bị nàng gọi tới đám này cuồn cuộn. Nàng thầm nghĩ nhanh lên một chút thoát đi cái chỗ này. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là cái kia trang điểm giống như nam nhân như nhau nữ hài tử đánh nhau lợi hại. Nhưng bây giờ mới biết được, mặt khác người nam nhân kia mới là cái chân chính người điên. Giản Khiết có chút thuận lợi chạy đến nàng xe bên cạnh, sau đó giật lại cửa xe một đầu chui vào. Nhưng vừa vặn đem cái đầu tiến vào, trên mông đã bị nhân hung hăng đá một cước. Một cước này bị đá tốt. Xa xa, Đường Kim tại nơi tán dương một câu, cũng vốn có tại nơi sợ run Mộc Vũ. Thấy Giản Khiết muốn chạy, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức phi bình thường đuổi theo. Tại Giản Khiết cái kia coi như đầy ép trên mông hung hăng đến một cước. Vừa khom lưng nỗ lực tiến vào trong xe Giản Khiết, bị một cước này bị đá đi phía trước bổ nhào về phía trước. Sau đó cũng rất bi thương thôi đánh vào trên tay lái. Đụng phải máu mũi chảy ròng. Rốt cuộc được Đường Kim một câu biểu dương, Mộc Vũ tựa hồ có chút hưng phấn. Sau đó nàng sẽ đem cửa xe vừa đóng. Kết quả là còn có nửa đoạn thân thể ở bên ngoài Giản Khiết. Cái kia cái mông cũng lần thứ hai bị xe môn hung hăng đụng một cái. A, Giản Khiết đau hừ một tiếng, khuôn mặt nàng không biết có hay không hoa, nhưng này cái mông hơn phân nửa là tiêu hết. Người quái gì, đừng làm cho lão nương phải nhìn nữa ngươi. Mộc Vũ rất kiêu ngạo nhượng một câu. Sau đó rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn chạy về Đường Kim bên người. Ta còn là rất lợi hại đi. Kỳ thực, Mộc, ta cảm thấy cho ngươi hay là đi thần tượng phái tuyến đường rất tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Cái gì thần tượng phái, ta cũng không phải minh tinh. Mộc Vũ kiều hừ một tiếng, lập tức cũng hiểu được qua đây. Này, ngươi là nói thực lực của ta không được đúng hay không? lão công, một, chúng ta hay là đi thôi, miễn cho có cảnh sát đến lại muốn làm lỡ chút thời gian. Kiều An An lúc này mở miệng nói rằng, tuy rằng bọn họ không sợ cảnh sát, nhưng nếu là thật có cảnh sát đến, tối thiểu lại phải lãng phí một chút thời gian. Tốt, chúng ta đây về nhà đi. Đường Kim gật đầu, mà Mộc Vũ tự nhiên càng cầu còn không được. Nàng kỳ thực vẫn có như vậy một chút sợ cảnh sát tới bắt nàng. Cho tới bây giờ, Mộc Vũ kỳ thực vẫn như cũ không biết Đường Kim rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cũng tự nhiên làm không được cùng Đường Kim như vậy không kiêng nể gì cả. Không hề sợ hãi. Ba người rất nhanh cùng tiến lên Kiều An An xe con bò, không nhanh không chậm hướng Thiên Nam Đại học phương hướng chạy tới. Nửa giờ sau, ba người về đến trong nhà. Ngô, hơi mệt, ta đi ngủ cách ngủ chưa? Mộc Vũ duỗi cách lưng mỏi, sau đó thì hướng phòng ngủ đi đến. Mộc, ngươi tiến sai gian phòng. Đường Kim lập tức nhắc nhở nàng. Không sai, ta cùng An An tỷ cùng nhau ngủ. Mộc Vũ trên mặt lộ ra một ít đắc ý biểu tình. Sau đó nhìn về phía Kiều An An. An An tỷ, ngươi muốn ngủ chưa sao? Cùng nhau ngủ à? Thất tiên nữ đương nhiên muốn ngủ chưa? Đường Kim ôm Kiều An An cùng đi theo tiến phòng ngủ. Này, ngươi đừng tiến đến. Mộc Vũ nhất thời cấp bách tranh thủ thời gian trước hướng trên giường nhất nằm. Đây là ta cùng An An tỷ địa phương. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không để ý tới Mộc Vũ. Ôm Kiều An An thì hướng trên giường đảo đi. Song song hôn hướng Kiều An An cái kia tuyết trắng cổ trắng. Này, ở đây còn có người đâu? Mộc Vũ vội vàng cả tiếng nhượng đứng lên, lưu manh này quả thực coi như nàng không tồn tại a. Đáng tiếc là Đường Kim cũng thật trong lúc nàng không tồn tại như nhau. Một bên tiếp tục không kiêng nể gì cả hôn Kiều An An, một bên vì nàng cởi áo nới dây lưng. Trong nháy, Kiều An An này xinh đẹp tiên nữ cũng đã biến thành nửa thân trần tiên nữ. Mắt thấy Đường Kim động tác càng ngày càng quá, Mộc Vũ rốt cuộc không thể chịu được. Nàng vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, có chút chật vật chạy ra phòng ngủ. Song song có chút tức giận nhượng một câu. Đường Kim, ngươi thật lưu manh. Chạy ra phòng ngủ trong nháy mắt đó, Mộc Vũ vẫn còn đem cửa phòng cấp xem ra. Bởi vì nàng tin tưởng, nếu là nàng không đóng cửa lời nói, Đường Kim lưu manh này hơn phân nửa sẽ không đóng cửa. Sau một lát, cái loại này đối với nàng mà nói đã không tính xa lạ cổ quái thanh âm liền từ trong phòng ngủ truyền tới. Mộc Vũ ở trong lòng hung hăng oán thầm đi Đường Kim. Sau đó thì tranh thủ thời gian chạy đi thư phòng. Mở máy vi tính. Mở ra cả tiếng âm bày đặt tinh thần bảo âm nhạc. Cuối cùng cũng đem sát vách thanh âm đè chế xuống phía dưới. Lưu manh này cũng không biết có đúng hay không cố ý. Mộc Vũ ở trong lòng căm giận mắng một câu, gương mặt đã có một chút nóng lên, An An tỉ trên giường thật nhiệt tình a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01120. Ngươi cũng chủ động đưa tới cửa. Mặc dù thân là người tu tiên, nhưng Đường Kim hiển nhiên thuộc về còn là một thế tục nam nhân. Bất quá Kiều An An bất luận dung mạo hay là khí chất, đều càng giống là cái chân chính tiên nữ. Nếu có cái những người đứng xem đến đánh giá lời nói, cái kia Đường Kim hiển nhiên hẳn là dừng lại ở thế tục thế giới. Mà Kiều An An kỳ thực càng hẳn là dừng lại ở tiên giới. Đường Kim đối với vị tiên môn tiên giới, kỳ thực hứng thú cũng không lớn. Bất quá tiên giới cùng tiên môn tiên nữ, hắn cũng rất có hứng thú. Mà cái này buổi chiều, Đường Kim cái này thế tục thế giới vĩ đại nam nhân, thì hướng tiên giới danh dự tiên nữ Kiều An An phát động thế tiến công. Sơ soi tiến quân mãnh liệt, cùng tiên nữ đại chiến mấy trăm hiệp, đem tiên nữ giết được buồn bã cầu xin tha, đạt được huy hoàng thắng lợi. Trận này chiến đấu đủ duy trì liên tục đến tối hơn 7 điểm. Sau đó Đường Kim mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Kiều An An tuyết trắng mỹ thân thể. Đêm nay 8 giờ, hắn và Hắc Võng có một ước hội. Hiện tại, nên phó ước thời gian. 8 giờ tối, Minh Hồ Sơn Trang. Đường Kim cũng không phải lần đầu tiên tới đến Minh Hồ Sơn Trang. Trên thực tế, cái chỗ này với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có thiếu tuyệt vời hồi ức. Phải biết rằng, năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đại Nhi thời gian, chính là tại đây ra khách sạn. Đi vào Minh Hồ Sơn Trang, Đường Kim trong đầu liền không tự chủ được hiện ra Tiêu Đại Nhi mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Mà nàng cái kia khiến hắn luôn luôn điên cuồng tuyệt mỹ tư thái, càng thường thường tại hắn não hải trung hiện lên. Mặc dù là vừa hưởng qua một trận mỹ vị tiên nữ đại tiệc, nhưng này cái tuyệt sắc yêu nữ vẫn như cũ khiến đáy lòng của hắn không tự giác dâng lên một cổ khó có thể ức chế xung động. Hít sâu giọng nói, Đường Kim tạm thời đuổi xa Tiêu Đại Nhi thân ảnh, cấp tốc đi tới nhất lẻ một cửa gian phòng, sau đó gõ gõ cửa. Bên trong không ai đáp lại. Đường Kim khẽ nhíu mày, linh cảm giác thăm dò vào kiểm tra một chút, lại phát hiện bên trong kỳ thực có người, hơn nữa là cái nữ nhân. Chỉ bất quá, nữ nhân kia tự nhiên đang ở tắm. Xem nàng chơi cái gì đa dạng, Đường Kim thu hồi linh cảm giác, lười nữa kiểm tra, chỉ là lại gõ gõ cửa. Mặc dù lấy hắn thuấn di năng lực, trực tiếp đi vào cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không nghĩ tại cái kia xa lạ trước mặt nữ nhân bại lộ mình có thể lực. Hắn muốn nhìn cái này vô cùng có khả năng đến từ hắc võng nữ nhân tìm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đại khái lại chờ một phút đồng hồ, cửa phòng rốt cuộc mở. Một cái chùm khăn tắm nữ nhân xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Nữ nhân này tóc ướt sũng, hiển nhiên là không kịp lau khô. Trên mặt, trên người, cũng còn có thể rõ ràng thấy bọt nước. Thoạt nhìn tựa như đang ở tắm nhưng còn không có tắm. Dạ, song hình dạng. Bất quá, chính thì bởi vì này dạng, nàng hiện tại có vẻ có chút mê người. Mặc dù lấy Đường Kim cái kia soi mói ánh mắt đến xem, đây cũng là cái tương đương xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng so ra kém Kiều An An loại này cấp bậc tiên nữ, nhưng chỉ luận về dung mạo lời nói, nàng hầu như có thể nói là cùng một vũ tương xứng. Hơn nữa, so sánh với một vũ mà nói, nàng rất có nữ nhân vị. Đó là một chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Nàng toàn thân đều tản ra thiếu phụ chỉ mỗi hắn có cái loại này thành thục phong tình. Mà trên người nàng hiện tại gần chùm khăn tắm, cái kia rất tròn bán cầu có nhất thời nữa khắc lộ ở bên ngoài. Mà nàng kia trắng nón bắp đùi cũng là sáng loáng, rất có mê hoặc. Thế cho nên Đường Kim cũng nhìn không được nhìn nhiều nàng cái kia bắp đùi vài lần. Chuyện của tôi nè. Ngô bắp đùi có chút điểm sẹo lồi. Đường Kim âm thầm nói thầm một câu. Lấy hắn siêu cường nhãn lực, cuối cùng từ cái này thành thục thiếu phụ trên người tìm được một cái nho nhỏ thiếu sót. Ngươi là Đường Kim? Thành thục thiếu phụ mở miệng hỏi, tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức áy náy cười. Xấu hổ, ta mới vừa gấp trở về, khí trời tương đối nhiệt, ta thì tắm rửa. Không đợi Đường Kim nói, này thiếu phụ liền lui về sau một bước, thân thể hơi hơi nghiêng, tiếp tục nói, Đường tiên sinh, mau mời vào đi. Đường Kim cũng không khách khí, bước đi đi vào, thuận tiện quét dọn nhà cửa giữa liếc mắt. Đây là một gian rất phổ thông khách phòng. Gian phòng nhưng thật ra khá lớn. Bên trong trừ một tờ giường lớn ở ngoài, còn có cái sofa nhỏ cùng tiểu bàn trà. Nói đi, ngươi là ai? Đường Kim tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nhích lên chân bắt chéo, lười biếng hỏi một câu. Mà song song, ánh mắt hắn cũng rất làm càn tại đây thiếu phụ trên người sự phân hình đi. Động vừa nhìn chính là phó không hơn không kém sắc lang dạng. Mỹ lệ thiếu phụ chậm rãi đi tới sofa bên cạnh, theo cũng ngồi xuống. Một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa chui vào Đường Kim lỗ mũi. Sau đó, thiếu phụ cái kia cúi đầu thanh âm cũng bay vào hắn trong tai. Ta là Lý Ngọc Quỳnh, lương đống là ta lão công. Cùng ta lão công như nhau, ta cũng vậy hắc võng thành viên. Úc, Đường Kim dùng quái gì ánh mắt nhìn mỹ lệ thiếu phụ Lý Ngọc Quỳnh. Sáng hôm nay, Ngươi lão công chủ động đưa đến trước mặt của ta. Hiện tại, ngươi cũng chủ động đưa tới cửa. Không thể không nói. Ta còn thực sự là rất ngạc nhiên a. Các ngươi hắc võng nhân đều thích làm loại này tự động chịu chết sự tình sao? Kỳ thực, ta đã từng cũng là Thiên Nam Đại học học sinh. Sau lại, ta đi nước ngoài lưu học 4 năm. Tại nơi sau đó, ta nhận thức ta lão công. Lúc đó, hắn cũng phó thị trưởng. Tại chúng ta quen biết 1 năm sau đó, hắn liền chính thức hướng ta cầu hôn. Ta đáp ứng hắn. Sau đó cùng ngày phải đi đăng ký. Lý Ngọc Quỳnh dùng một loại mang theo dị dạng ngữ khí chậm rãi tự thuật đi. Chỉ là, ta lão công cũng không biết. Ta sở dĩ cùng hắn quen biết, cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi là muốn nói, ngươi cố ý tiếp cận hắn, sau đó cùng hắn kết hôn. Cuối cùng vẫn còn thuận tiện bắt hắn cho dù dỗ, khiến hắn cũng trở thành hắc võng thành viên. Đúng không? Đường Kim lười biếng hỏi. Không sai, chính thì như vậy. Lý Ngọc Quỳnh gật đầu. Được rồi. Ta cho ngươi biết. Ta đối với mấy cái này sự tình không có gì hứng thú. Ta chỉ muốn biết ngươi tại sao tới tìm ta. Trực tiếp một chút nói đi. Ta bể bộn nhiều việc. Không muốn lãng phí thời gian. Đường Kim một bộ dạng có chút không quá bình tĩnh hình dạng. Đường tiên sinh. Mặc kệ ngươi tin không tin. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Vừa mới bắt đầu. Ta xác thực chỉ là phụng mệnh tiếp cận ta lão công. Nhưng sau lại. Ta nhưng chân chính yêu mến hắn. Hắn vốn có tốt tiền đồ. Nhưng bây giờ bởi vì ta mà hủy tất cả. Ta tội không thể xá. Nhưng hắn kỳ thực cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn không nên lưng phần tử khủng bố danh tiếng ngồi chồm hổm cả đời ngục giam. Lý Ngọc Quỳnh Mỹ lệ trên khuôn mặt lóng lánh đi một loại kỳ dị quang huy. Trong mắt cũng mơ hồ hiện ra thâm tình ánh mắt. Cho nên, đường tiên sinh, ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Ta biết ngươi đã bắt được Vương Huy. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Ta tại hắc võng giữa địa vị. Nếu so với Vương Huy càng cao, ta cũng biết càng nhiều hắc võng tin tức. Lý Ngọc Quỳnh nhìn thẳng Đường Kim. Chỉ muốn ngươi có thể buông tha ta lão công. Ta có thể đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi biết. Đường Kim dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Lý Ngọc Quỳnh. Không chút hoang mang nói rằng. Thế nhưng, mặc dù ta không buông tha ngươi lão công, ta cũng có biện pháp cho ngươi nói ra tất cả. Đã như vậy, giao dịch này với ta mà nói, còn có cái gì ý nghĩa đâu.